Chương 4820, 7 dập 3 cộng 4. Nam Cung Lưu Vân hướng Đại Tuyết Sơn trái tim bộ vị phóng đi, tốc độ nhanh giống như tia chớp. Nam Cung Lưu Vân tinh thông trận pháp, càng hiểu sơn thủy xu thế, nhưng lại có đối với nguy hiểm bản năng cảm giác. Tống thượng điều kiện, hắn đã tự hành xác định Đại Tuyết Sơn trái tim bộ vị. Thì ra là cái con kia khủng bố lão gia hỏa vị trí bộ vị. Trước khi bởi vì ôm Tô Lạc, không dám để cho Tô Lạc mạo hiểm, cho nên hắn tránh được nguy hiểm. Mà bây giờ ma đế mang theo mấy vị trung thần tới, Nam Cung Lưu Vân nếu như không hảo hảo lợi dụng lần này cơ hội, vậy hắn cũng không phải là Nam Cung Lưu Vân. Ma đế thêm ba vị trung thần, đội hình như vậy không phải hắn một cái trung thần có thể đối phó, cho nên, mặc dù đi ra hoang vu chi địa, cũng vung không khai mở truy binh phía sau. Mà bây giờ, một cái rất cơ hội tốt ra hiện ở trước mặt hắn. Nếu như ma đế còn có cái kia mấy vị cường đại trung thần cùng cái này cái lão quái vật chống lại. Cho nên, cơ hội như vậy, Nam Cung Lưu Vân tuyệt đối sẽ không buông tha. Lúc ấy hái thất tinh tủy sống thảo vị trí rất nhanh tựu xuất hiện tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt. Chỉ thấy hắn ở giữa không trung một cái xinh đẹp xoay người, lại định nhãn xem lúc, đã đơn thủ bắt được cái kia kéo dài vươn ra khô héo nhánh cây. Nam Cung Lưu Vân mượn nhờ trong tay lực lượng, hai tay nắm ở lãnh kiếm, nhô lên cao một kiện đánh xuống. Oanh, kiếm thật lớn mang vầng sáng bắn ra bốn phía, két sát, cứng rắn mặt băng lúc này bị tạp liệt, ngay từ đầu còn chỉ có một cái khe, nhưng là rất nhanh. Răng rắc két sát, mặt đất hiện lên mạng nhện hình dáng, một tấc thốn vỡ ra. Sơn động khoảng cách nơi này không xa, nghe được tiếng vang ma đế mấy người lúc này trong nội tâm chấn động. Tình huống như thế nào, bọn hắn trong đầu đều hiển hiện một vòng dấu chấm hỏi. Nhưng là ai cũng không có quá đem làm một sự việc, bởi vì làm mục tiêu ngay tại trước mắt, chỉ cần giết mục tiêu, nhiệm vụ tựu đã xong. Vạn trung thần cùng đinh trung thần quá muốn hoàn toàn mục tiêu, quá nghĩ hết sớm ly khai cái này ngu xuẩn bên cạnh bệ hạ, cho nên hai người bọn họ xoát vào tới phía trước nhất. Nhưng mà người đâu, nhìn trước mắt hai kiện trống trơn y phục, mọi người phản ứng đầu tiên tựu là há hốc mồm, đệ nhị phản ứng tựu là bị lừa rồi, bọn hắn không tải, chẳng lẽ đây là bảy dập, bên ngoài có động tĩnh, mau đi ra, vạn trung thần xoát một tiếng tựu hướng bên ngoài sơn động sông. Nhưng mà, không đợi hắn lao ra sơn động, đột nhiên, một cổ đất rung núi chuyển giống như sóng lớn liền từ bên ngoài sơn động mặt cuồn cuộn tới, ầm ầm đánh tới hướng sơn động cửa ra vào. Rầm rầm, trên sơn động phương thạch đầu bùn đất điên cuồng xuống sụp đổ. Vô số tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, giờ khắc này, sơn động cửa ra vào tựu phảng phất lâm vào tận thế giống như hủy diệt. Trong sơn động mấy vị trung thần, sửng sốt ra không được. Đương nhiên, có thể làm ra loại này bố trí người, ngoại trừ Nam Cung Lưu Vân, cũng không có người khác. Nam Cung Lưu Vân một kiện bổ chúng Đại Tuyết Sơn trái tim bộ vị về sau, trực tiếp liền đem dưới nền đất ngủ say cái kia cái lão quái vật cho bổ tỉnh. Lão quái vật nguyên vốn là không thích trung thần đã ngoài người tới gần, hiện tại rõ ràng còn không người nào dám tới khiêu khích nó. Hậu quả kia tựu chỉ có một chữ chết, lão quái vật phẫn nộ rồi. Nó một tiếng gào thét, ầm ầm, bạch tuyết trắng như tuyết Đại Tuyết Sơn, lập tức giống như địa long xoay người. Tuyết rơi nhiều phốc tốc xuống lăn xuống. Vô số tuyết rơi nhiều theo đỉnh núi đi xuống sông. Nói tuyết lở tự tuyết lở, trong Đại Tuyết Sơn động vật, thực vật, bùn đất lập tức bị sụp đổ bạch tuyết bao trùm, giống vừa rồi chỉ là trở mình cái thân, cũng đã tạo thành khủng bố hậu quả, mà giờ khắc này lão quái vật chính lung la lung lay đứng lên. Lão quái vật nhiều đến bao nhiêu, quả thực không cách nào hình dung, Nam Cung Lưu Vân chỉ biết là, lão quái vật lung la lung lay đứng lúc thức dậy, cả tòa Đại Tuyết Sơn đã không phải là tuyết lở rồi. Mà là có một loại tuyết sơn sụp đổ ảo giác. Nam Cung Lưu Vân biết đạo tình huống nghiêm trọng, cho nên, tại lão quái vật vẫn chưa hoàn toàn đứng lúc thức dậy, hắn mà bắt đầu chạy. Mà lúc này, trong sơn động, ma đế cùng mấy vị trung thần đã có chút mộng. Bọn hắn ngay từ đầu không có lao ra sơn động, chờ bọn hắn cố lấy dũng khí muốn ra bên ngoài sông thời điểm, bỗng nhiên tựu. Dầm ao ao, một tiếng, sơn động sụp xuống rồi, sơn động sụp xuống rồi, cũng là mà thôi. Dù sao mấy người bọn hắn đều không phải bình thường thực lực, trực tiếp theo trong đống tuyết sông đi lên, đỉnh phá đỉnh đầu tuyết tầng thì ra là. Thế nhưng mà, đem làm bọn hắn chuẩn bị sông đi lên ra tuyết tầng thời điểm, bọn hắn vừa thương xót kịch. Bởi vì tuyết tầng vậy mà động đi lên, nguyên bản bất động tuyết tầng giống như long vũ, loạn thất bát tao vặn vẹo, trả hết hạ sóc này, đem dưới mặt tuyết bọn hắn lật đi lật lại, đánh tới đập tới. Rất nhanh, bọn hắn cũng không biết bên nào là hướng lên, bên nào là xuống. Nếu như là Tô Lạc, sinh hoạt thưởng thức phong phú nàng, nhả từng ngụm nước, lợi dụng sức hút của trái đất nguyên lý, có thể phân biệt rõ ra bên nào là xuống, bên nào là xuống. Nhưng là, dưới mắt cái này mấy cái người, mà đế thân cư địa vị cao, trông cậy vào hắn hội sinh hoạt thưởng thức. Hải công công choáng váng, trông cậy vào hắn hội sinh hoạt thưởng thức. Vạn trung thần đinh trung thần một lòng nhào vào trên việc tu luyện, trông cậy vào hắn hội sinh hoạt thưởng thức. Duy nhất hầu dương đại nhân, giờ phút này bị đụng đầu rơi máu chảy không chỉ, đầu chóng mặt núc ních, con mắt đều không mở ra được rồi, trông cậy vào hắn hội sinh hoạt thưởng thức. Đáng thương bọn hắn, một cái kính hướng thượng chui vào, nhưng bởi vì bọn họ bị đụng ngã lăn đầu hướng xuống, cho nên bọn hắn càng là chui vào, tựu càng hướng xuống. Vạn trung thần cùng đinh trung thần chui vào nhanh nhất, ma đế cùng hải công công thứ hai, hầu dương đại nhân cuối cùng. Vạn trung thần rất phiền muộn, một bên chui vào một bên nhả rãnh, như thế nào còn chưa tới? Vì cái gì còn không có chui ra đây? Còn có hết hay không hả? Đinh trung thần cũng rất thổ huyết, chuyện gì xảy ra à? Không chỉ có không có cảm giác đến quang minh, ngược lại còn cảm thấy càng ngày càng nguy hiểm. Đáng thương bọn hắn, hoàn toàn không có ý thức đến. Bọn hắn chui xuống dưới phương hướng, đúng là lão gia hỏa kia chỗ ngủ. Nói cách khác, vạn trung thần bọn hắn xuống sông, mà khủng bố lão gia hỏa đang chuẩn bị đứng lên, vì vậy. Ô, ta giống như đội lên cái gì đó nữa nha, cứng rắn. Vạn trung thần rất không minh bạch mở miệng. Đúng vậy, ta giống như cũng đội lên rồi. Kỳ quái đến quá thay. Đinh trung thần cũng phụ họa gật đầu, thứ này tốt chắc chắn a, ta đều chui vào không đi lên. Chuyện cho tới bây giờ, vạn trung thần còn cho là mình là ở hướng thượng phương hướng chui vào. Ta cũng chui vào không đi lên, đinh trung thần mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cái gì tình huống à? Ngay tại hai người thảo luận thời điểm, bành một tiếng, một cái đầu người hung hăng đánh lên cái kia cứng rắn đổ vật. Người này không phải người khác, chính là ma đế. Ma đế xoa xoa đầu, cái gì đó? Vạn trung thần cùng đinh trung thần đều lắc đầu. Vạn trung thần nói, có thể là đặc thù tầng nham thạch, xem ra chúng ta được đổi lại phương hướng rồi. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên, cái kia cứng rắn đổ vật bắt đầu động. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ma đế bọn hắn 5 người phát ra một hồi khủng bố tiếng thét chói tai. Đừng tưởng rằng trung thần đám bọn họ sẽ không thét lên, đó là còn gặp được kinh khủng nhất thời khắc, mà hiện tại bọn hắn mấy cái toàn bộ xé vỡ la to. Ma đế hay là gọi thảm thiết nhất chính là cái kia. Chương 4821, 7 dập 5 cộng 6. Bởi vì giờ phút này thân thể của bọn hắn đang tại bị người nâng, dầm ào ào, một tiếng thẳng tắp sông đi lên. Không tới vài giây đồng hồ, mấy vị này trung thần tựu thấy được quang minh. Bọn hắn không chỉ có thấy được quang minh, hơn nữa lại mở mắt ra thời điểm, bọn hắn phát hiện bọn hắn còn chứng kiến Lam Thiên. Đây là cái gì tình huống a? Ma đế con mắt trừng lớn sâu sắc, hắn thấy được trời xanh mây trắng, thấy được thiên không chim bay, thấy được. Lại cúi đầu xem xét, ai yêu ta đi, đại tuyết sơn, thậm chí là đình trệ đại hạp cốc, lộ ra thật nhỏ thật nhỏ. Mà giờ khắc này hắn, kể cả còn lại mấy người ở bên trong, tất cả đều vẻ mặt mộng so. Chúng ta, giống như tại, một khối trên đất trống. Vạn trung thần hỏi, cái gì đất trống, vừa rồi vần quanh một vòng, các ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Đinh trung thần còn ở vào một loại khó có thể tin trạng thái, hắn nói, ta nhìn thấy 5 căn cây cột lớn. 5 căn cây cột lớn. Lại đại biểu cái gì? Hầu Dương đại nhân chóng mặt núc ních nửa trợn tròn mắt, khó hiểu hỏi. Đinh Trung Thần một cái tát đập đi qua, ngươi là ngu ngốc sao? 5 căn cây cột lớn, ngươi thực cho rằng đó là 5 căn cây cột lớn sao? Nếu như không có đoán sai, đó là 5 ngón tay được không nào? Đinh Trung Thần những lời này, lập tức đem mọi người theo mộng ngủ chung bừng tỉnh. Ngón tay, 5 ngón tay, cái kia chúng ta bây giờ ở vào. Trên bàn tay, chẳng lẽ không phải cô phong vách núi thượng sao? Thế nào lại là thủ trưởng? Tất cả mọi người kiên quyết không tin, nhưng là đem làm bọn hắn bay lên trên cây cột giống như tôn hầu tử xuống trương vọng thời điểm, bọn hắn toàn bộ choáng váng. Đinh Trung Thần nói thật đúng là đúng vậy, bọn hắn hiện tại vị trí, thật đúng là không phải một tòa cô phong, mà là một cái quái vật lòng bàn tay. Bởi vì nó hội động, bởi vì nó là sống, cho nên, chúng ta là tại dưới mặt tuyết, bị xách tại lòng bàn tay, ngạnh xanh xanh kéo lên. Trung Thần đám bọn họ hai mặt nhìn nhau. Từ khi bọn hắn tấn thăng đến thần giai về sau, tựu không còn có nhận thức lấy loại này phát sinh ở kẻ yếu trên người sự tình rồi, nhưng bây giờ. Tại đây quái vật khổng lồ trước mặt, bọn hắn so kẻ yếu còn yếu người. Chúng ta như thế nào xuống dưới? Ma đế nội tâm là khẩn trương, gần đây đều là cao cao tại thượng khống chế toàn cục hắn, một ngày kia đột nhiên vô lực giống như hài nhi, cái này cực lớn chênh lệch, lại để cho trong lòng của hắn rất không có ngọn nguồn. Như thế nào xuống dưới? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Như thế nào ở dưới đây, mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm, bỗng nhiên, cái bàn tay này động, tình huống như thế nào, 5 ngón tay tụ lại rồi, nó nắm tay, Nó muốn nắm chặt quyền đầu. Ai yêu ta đi, hắn nắm chặt quyền đầu, có thể hay không đem chúng ta bóp chết. Những, này nguyên bản hô phong hoán vũ trung thần đám bọn họ, tại vị này quái vật khổng lồ trước mặt, tất cả đều nhỏ yếu cực kỳ khủng khiếp. Không phải không thừa nhận, cái này quái vật khổng lồ, nó tựu là có đại thần thực lực. Ai có thể nghĩ đến, đình trệ đại hạp cốc đại tuyết sơn dưới đáy, vậy mà cất giấu như vậy một vị đại thần. Nếu là đại thần, vì cái gì không đi chúng thần chi đỉnh? Vì cái gì còn muốn đứng ở người bình thường ngốc vị diện a? Ma đế trong nội tâm khổ a. Bệ hạ, nhanh, từ nơi này bò xuống đi. Như bây giờ nguy cấp dưới tình huống, còn lo lắng ma đế, cũng chỉ có Hầu Dương đại nhân. Những người khác, đã phóng tới tuyết rơi nhiều quái khe hở, ý đồ theo giữa kẽ tay bò xuống đi. Bởi vì một khi nó siết chặt tay, bọn hắn tự thực đã thành thịt băm. Ma đế đời này chưa từng có chật vật như vậy qua. Tại Hầu Dương đại nhân dưới sự trợ giúp, hắn té phóng tới tuyết rơi nhiều quái khe hở, nhưng mà, không đợi hắn xuống bỏ, bỗng nhiên. Đại tuyết quái đánh cho một nhảy mũi, ngáp, ngáp, liên tiếp lưỡng nhảy mũi, đại tuyết quái thân thể đi phía trước khuynh đảo. A a a a, mấy vị này trung thần thừa nhận lấy từ trước tới nay kinh khủng nhất vòi rồng, cơ hồ cũng bị thổi bay. Đại thần cùng trung thần tầm đó, nhìn như chỉ kém một cấp bậc, nhưng trên thực tế lại ngày đêm khác biệt. Trước mắt 4-5 vị trung thần, đều so ra kém đại tuyết quái đại thần một tay. Đại tuyết quái tựa hồ rốt cục phát hiện mình trong tay bắt thứ đồ vật. Nó hiếu kỳ đem đối với nhân loại hình thể mà nói khổng lồ vô cùng quyền đầu hướng trước mắt mình đưa. Ồ, năm con kiến nhỏ, đại tuyết quái lầu bầu một tiếng. Năm con kiến nhỏ, trung thần đám bọn họ, đặc biệt là ma đế, bị như vậy hình dung, tức giận đến thiếu chút nữa sụp đổ. Đường đường ma đế, lại bị hình dung thành con kiến nhỏ. Thế nhưng mà, ngẩng đầu nhìn xem đại tuyết quái hình thể, ma đế lại không phải không thừa nhận. Bất luận là thực lực hay là hình thể, hắn tại đại tuyết quái trước mặt, thật đúng là. Đại tuyết quái cao mày xem của bọn hắn, cực đại vô cùng trong ánh mắt, có một tia mê mang cùng khó hiểu. Ma đế bọn hắn ý đồ cùng đại tuyết quái câu thông. Nhưng là, cái này cái trưởng thành tứ bất tượng đại tuyết quái, lỗ tai của nó là không có. Cho nên, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì làm sao nói, mặc kệ ma đế như thế nào đồng ý, đại tuyết quái đều không có nghe được. Tại dưới đáy tịch mịch lâu như vậy. Vừa tỉnh dậy tự chứng kiến năm cái tiểu chút chít, đại tuyết quái trong miệng phát ra khạc khả xxxxxx thanh âm, tựa hồ tâm tình không tệ. Kỳ thật, trung thần cùng đại thần chênh lệch không có lớn như vậy. Chỉ là, trung thần ở bên trong phân trung thần sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong bốn loại trạng thái. Đại thần ở bên trong cũng như sự phân chia này, ma đế bọn hắn chỉ là trung thần sơ giai, mà đại tuyết quái tại đại thần ở bên trong cảnh giới có thể không thấp. Cho nên song phương nhìn về phía trên chênh lệch mới có thể lớn như vậy. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, tình huống như thế nào? Ma đế giống to, địa chấn, đinh trung thần hỏi, không phải, là cái này cái đại tuyết quái nó gục xuống, nó tứ chi nằm dạp trên mặt đất, vạn trung thần trong nội tâm có loại nói không nên lời khổ, nếu như sớm biết như vậy, hắn nhất định sẽ không tay tiện đoạt ma đế đơn, đó căn bản là thực lực không đúng đợi chiến đấu được không nào? Nó nằm sấp đang làm gì thế? Các ngươi xem miệng của nó. Miệng của nó trương lớn như vậy. Sẽ không phải muốn ăn chúng ta ha? Không thể nào, mọi người một hồi khẩn trương. Nguyên bản bọn hắn đối với chính mình trung thần thực lực còn vạn phần tự hào đắc ý. Nhưng là, thật đúng chính diện đối với đại thần cường giả lúc bọn hắn mới ý thức tới. Nguyên lai song phương chênh lệch, quả thực tựu là nghiền áp tựa như. Các ngươi xem khóe miệng của nó khóe miệng độ cong là dơ lên. Ma đế kích động nói. Cho nên, điều này đại biểu cái gì? Đinh trung thần hỏi, ngươi là ngu ngốc sao? Trên khóe miệng dương đại biểu nó đang cười a. Ma đế trợn nhìn đinh trung thần một mắt. Trên thực tế, vị này đại thần cấp đại tuyết quái xác thực tâm tình không tệ. Nó trong lòng đất hạ buồn bực lâu như vậy. Có bao lâu, nó đã không nhớ rõ rồi. Tóm lại là phi thường kéo dài tuế nguyệt, cho tới khi năm nó đồng kỳ đối thủ đám bọn họ, cũng đã đi đại thần chi đình. Đại tuyết quái tịch mịch a. Tịch mịch nó một mở mắt ra, thì có cái này mấy cái tiểu chút chít la tọa hoa hoa hoa, nhìn xem còn rất có ý tứ đây này. Đại tuyết quái trở tay đem cái này mấy cái đông chạy chạy tây chạy chạy tiểu chút chít đám bọn họ niết trong lòng bàn tay, xem của bọn hắn hoảng sợ tán loạn, đại tuyết quái tâm tình tốt hơn. Nó đều không đi, tứ chi ghé vào trong đống tuyết, buông tay ra, đem cái này mấy cái tiểu chút chít phóng xuất. Oa, nó buông tay ra rồi, đây là muốn thả chúng ta đi sao? Đinh trung thần cùng vạn trung thần liếc nhau, xoát một tiếng tựu muốn chạy. Chương 4822, tốt toàn bộ 1+2. Cái gì long khí không long khí? Vậy cũng phải có mệnh cầm mới được a. Vạn trung thần cùng đinh trung thần xoát xoát xoát nổ bắn ra đi, bọn hắn muốn vừa đi chi. Nhưng là, Tốc độ của bọn hắn đối với người bình thường mà nói thật nhanh, nhưng trên thực tế, tại đại tuyết quái trước mặt, cái kia chính là động tác chậm. Bọn hắn cho là mình chạy ra đại tuyết quái phạm vi, nhưng là... Đại tuyết quái cực lớn ngón tay một đâm, đứng ở đó. Bành, Vạn Trung Thần cùng Đinh Trung Thần đánh lên đại tuyết quái khổng lồ vô cùng ngón tay, lúc này đã bị bắn ngược trở về. Cái này va chạm, đụng bọn hắn tráng váng đầu hoa mắt, trước mắt kim quang thoáng hiện. Nhưng là đại tuyết quái cảm thấy thú vị cực kỳ, cho nên, đem làm Vạn Trung Thần cùng Đinh Trung Thần đứng lên tiếp tục ra bên ngoài sông thời điểm, mà đế bọn hắn cũng phân biệt hướng đừng phương hướng trốn chết thời điểm. Đại tuyết quái ở trước mặt hắn tìm một vòng tròn, mỗi khi có người chạy a, nhanh muốn chạy ra đi cái này vòng tròn phạm vi thời điểm, ngón tay của hắn tự đi phía trước một đâm. Lúc này, loảng xoảng đem làm một tiếng, đáng thương những, này Trung Thần đám bọn họ, đã bị đại tuyết quái đứng lên ngón tay vách tường đụng ngược lại bay trở về. Bành bành bành, loảng xoảng đem làm loảng xoảng đem làm loảng xoảng đang. G, đáng thương bọn này Trung Thần, kể cả ma đế ở bên trong, tại đại tuyết quái trong mắt, tự là thú vị tiểu món đồ chơi. Trung Thần cùng đại thần ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn quá lớn. Cuối cùng, Vạn Trung Thần cùng Đinh Trung Thần bọn hắn đụng đầu đầy bao, mặt mũi bầm dập, thoạt nhìn chật vật cực kỳ. Con mẹ nó, không chạy không chạy, mệt chết ta, Vạn Trung Thần đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. Này làm sao chạy à? Căn bản là chạy không ra được mà. Ta như thế nào cảm giác cái này đại tuyết quái cầm chúng ta đem làm món đồ chơi? Ngay từ đầu cho người hy vọng, mỗi khi chạy mau đi ra ngoài thời điểm, khổng lồ kia vô cùng ngón tay sẽ hướng trước mặt bọn họ một đâm. Được rồi, lại bị bắn ngược đi trở về. Như thế nhiều lần, ma đế ngồi tại nguyên chỗ, nổi giận đùng đùng, khí đến sắc mặt tái nhợt. Muốn hắn đường đường một cái ma đế a, làm sao lại rơi xuống tình cảnh như thế nữa nha? Hiện tại đừng nói đuổi giết Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân rồi, chính là bọn họ chính mình, cũng không có tự do thân. Cùng ma đế bọn hắn trái lại, Nam Cung Lưu Vân dẫn động trận này đại loạn về sau, hắn tự lấy tốc độ nhanh nhất chạy mất. Lúc ấy hắn chạy thời điểm ra đi, đại tuyết quái còn không có theo tuyết dưới nền đất xoay người đi ra, cho nên còn có ly khai cơ hội. Nam Cung Lưu Vân rất xa đứng đấy, chứng kiến đại tuyết quái tới tới lui lui giày vò ma đế bọn hắn, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ly khai. Nam Cung Lưu Vân dù sao không yên lòng Tô Lạc, cho nên hắn trở về tốc độ rất nhanh. Đem làm hắn đến cửa sơn động thời điểm, nhắc tới tâm lập tức liền phóng hạ. Bởi vì hắn tại cửa ra vào bày ra rất nhỏ trận pháp, nếu có những sinh vật khác xông vào, trận pháp kia tất nhiên hội bị phá hư rồi, mà bây giờ, trận pháp không chút sức mẻ. Nam Cung Lưu Vân theo cửa động đi vào. Nam Cung, rất xa, có thanh âm truyền đến. Là Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân nhanh hơn cước bộ, rất nhanh đi đến Tô Lạc trước mặt. Giờ phút này Tô Lạc như trước ghé vào trên mặt đá, nhưng là sắc mặt của nàng cùng trước khi so với, tốt rồi quá nhiều. Trước khi nàng suy yếu mà tái nhợt, toàn thân không có khí lực, nhưng là nàng bây giờ thần thái sáng láng, dáng tươi cười rào rạt. Nam Cung Lưu Vân tại bên người nàng ngồi xuống, nhu hòa đỡ lấy nàng, cặp kia ánh mắt thâm thúy trung mang theo tinh quang, nhà đầu, như thế nào? Lưng có thể còn khó chịu hơn, Tô Lạc nằm sấp lấy, hai tay chống lấy cái cằm, loạng choạng đầu, từ khi xoa dược chấp trị liệu về sau. Cũng cảm giác thanh thanh lương lương, băng băng sung sướng, một chút cũng đã hết đau. Nam Cung Lưu Vân nhẹ giải Tô Lạc trên người nhu hòa quần áo. Rất nhanh, một cỗ tuyết trắng như ngọc hết sức nhỏ uyển chuyển dáng người ra hiện ở trước mặt hắn. Nam Cung Lưu Vân không phải Liễu Hạ Huệ, trái lại, từ khi hắn trí nhớ trở về sau. Nam Cung Lưu Vân cảm giác mình tim đập rộn lên, toàn thân có một loại ức chế không nổi hưng phấn thừa số nhảy lên. Bất quá hiện vào lúc đó, dùng Tô Lạc hiện tại thân thể trạng thái. Nam Cung Lưu Vân lắc đầu, vứt bỏ trong đầu kiều diễm hình ảnh, chuyên tâm rất nghiêm túc cho Tô Lạc kiểm tra lên đến. Nam Cung Lưu Vân cực nóng ngón tay xẹt qua Tô Lạc lưng, ôn hòa đại trưởng dán tại trên da thịt, cảm thụ được xương sống thương thế. Không hổ là thất tinh tủy sống thảo, dùng long phượng tộc chỉ mỗi hắn có trị liệu thủ pháp, đem thất tinh tủy sống thảo dung nhập đến Tô Lạc trong thân thể về sau, dược hiệu được đến mức tận cùng phát huy. Hơn nữa Tô Lạc bản thân trong máu tự đựng tự động khép lại dược vật thành phần. Cho nên hiện tại Tô Lạc nhìn về phía trên khép lại phi thường tốt. Như thế nào, Tô Lạc ân cần hỏi. Dù sao cũng là nàng xương sống, mà xương sống quan hệ đến nàng có thể hay không đứng thẳng hành tẩu. Nam Cung Lưu Vân lần nữa dùng đặc thù thủ pháp giúp dược vật trình độ lớn nhất phát tán về sau, mới đưa quần áo kéo lên, giúp Tô Lạc mặc. Không có đáng ngại, ba ngày sau tự hoàn toàn khỏi hẳn rồi, chúng ta khi đó sẽ rời đi. Nam Cung Lưu Vân cười nhạt một tiếng, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ba ngày sau. Ma đế đám người kia không phải đang khắp nơi tìm kiếm đuổi giết chúng ta sao? Chúng ta khả dĩ tại cái sơn động này ở bên trong ngốc ba ngày. Tô Lạc chăm chú nhìn Nam Cung Lưu Vân, hiện tại quan trọng nhất là an toàn của chúng ta, về phần trên người của ta tổn thương, như là đã không sai biệt lắm khỏi hẳn, cái kia chúng ta bây giờ tự ly khai a. Nam Cung Lưu Vân biết đạo Tô Lạc lo lắng, cười sờ sờ nàng đầu, hiện tại, bọn hắn có thể chẳng quan tâm chúng ta. Nói như thế nào, Tô Lạc hiếu kỳ mở to hai mắt, Nam Cung Lưu Vân tự dùng cực tinh giản ngôn ngữ nói ma đế bọn hắn tao ngộ. À, Tô Lạc vẻ mặt mộng so hình dáng, ma đế, còn có mấy vị trung thần, bọn hắn, Nam Cung Lưu Vân nghiêm trang gật đầu, rõ ràng có chuyện như vậy. Quả thực, Tô Lạc lắc đầu, sinh hoạt sao sẽ như thế đặc sắc. Chỉ cần vừa nghĩ tới ma đế bị đại tuyết quái trêu đùa hí lộng đầy bụi đất, Tô Lạc liền không nhịn được cười phun. Đây chính là ma đế a, yêu nhất giả bộ cao cao tại thượng tôn quý vô cùng ma đế a. Ngươi rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Tô Lạc vẻ mặt sùng bái nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân nói đơn giản vài câu, nhưng là Tô Lạc lại biết, sự tình mới sẽ không đơn giản như vậy. Nam Cung Lưu Vân nhất định lại trải qua cái kia cường đại nhất não tinh vi tính toán, nhất định thận trọng từng bước, tính toán tinh chuẩn. Ở trong đó, nhất định có nàng không biết hung hiểm. Cường đại nhất mấy người, một tia ý thức tất cả đều bị vây ở đại tuyết quái bên người, đây chẳng phải là không có người đến truy sát ta ân. Tô Lạc ngẩng lên lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn, đen kịt hai mắt nháy nháy. Nam Cung Lưu Vân sủng nịch xoa bóp nàng cái kia da thịt vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ nhắn. Hai người nhìn nhau cười cười, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Một ngày trước còn bị đuổi giết lên trời xuống đất, sau một khắc tự xoay người nông nô đem ca sướng. Cái này chuyển biến giống như có chút lớn a. Bất quá, biến hóa như thế, Tô Lạc tỏ vẻ rất ưa thích. Ba ngày sau đó, Tô Lạc xương sống thượng tổn thương triệt để tốt toàn bộ. Cho nên, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân chuẩn bị ly khai. Bất quá tại trước khi rời đi, Tô Lạc mãnh liệt yêu cầu đi xem hiện tại ma đế bọn hắn. Nam Cung Lưu Vân ở đâu cam lòng cự tuyệt nhà hắn Lạc Nha Đầu nghĩ cách, lúc này tính toán khoảng cách an toàn, mang theo nhà hắn Lạc Nha Đầu rất xa đứng tại đỉnh núi xuống nhìn qua. Chương 4823, cứu 1 cộng 2. Oa, cái kia là ma đế mấy người bọn hắn a. Trên đỉnh núi, Tô Lạc dưới cao nhìn xuống bao quát, nàng chứng kiến rất trơn kê một mặt. Xa xa tuyết rơi nhiều lên, một cái bị xác định trong phạm vi, ma đế mấy người ỉu xìu ngồi ở đó. Mà tại trước mặt bọn họ, có một loại phi thường khổng lồ sinh vật, cái kia có thể nói là một cái quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ chính nằm dạp trên mặt đất, một tay gối lên cái cằm, cái tay còn lại tắc khứ đâm cái kia mấy vị trung thần. Đáng thương những, này trung thần đám bọn họ a, bình thường nhìn về phía trên tôn quý vô cùng, khí phách 10 phần, nhưng là tại đây cái đại tuyết quái trước mặt, bọn hắn nhỏ yếu giống như con sâu cái kiến. Đại tuyết quái thô thô ngón tay đâm vạn trung thần không để ý tới, đại tuyết quái lại đâm, vạn trung thần hay là không để ý tới, buồn ngủ. Đại tuyết quái không vui rồi, hắn mang theo vạn trung thần tay, trên không trung xoay tròn. Cách thật xa, Tô Lạc còn có thể nghe được vạn trung thần oa oa oa hoảng sợ quái tiếng kêu. Đáng thương vạn trung thần, gắt gao bắt lấy đại tuyết quái tay, hoảng sợ kêu thảm thiết. Đại tuyết quái game over vạn trung thần về sau, đưa hắn phóng tới bên tay phải, sau đó chơi người thứ hai. Người thứ ba, đáng thương ma đế, mà ngay cả hắn đều trốn không thoát cái này ác mộng. Game over không trung xoay tròn về sau, đại tuyết quái lại bắt đầu sách của bọn hắn chơi cái khác. Tô Lạc sợ hãi thán phục một tiếng, mấy người bọn hắn như vậy ỉu xìu, sẽ không phải ba ngày này một mực đều bị như vậy chơi a. Nam Cung Lưu Vân cười gật đầu, tám phần là được, nói cách khác, không đến mức như vậy tinh thần uể oải. Tô Lạc thở dài một hơi, tiếp tục như vậy, bọn hắn rất nhanh cũng sẽ bị chơi xấu a. Nam Cung Lưu Vân trong đôi mắt lại phát hiện một vòng cười lạnh, thế thì không đến mức, trên thực tế, ma đế là có biện pháp. A, Tô Lạc khó hiểu. Nam Cung Lưu Vân ánh mắt sâu xa nhìn xem cau mày ma đế, khóe miệng câu dẫn ra một vòng giống như cười mà không phải cười, trung thần về sau cường giả, là có thể không cần nghe hoàng đế mệnh lệnh, thế nhưng mà, ma đế bên người lại đi theo bốn vị trung thần. Tô Lạc nghe vậy, gật đầu, đúng vậy, ma đế thủ hạ cường giả còn không ít. Nam Cung Lưu Vân lại cười, trên thực tế, ở đâu còn có nhiều như vậy trung thần nghe hắn. Trung thần vội vàng tu luyện cũng không kịp, căn bản sẽ không tham dự thế tục bên trong đích sự tình. Hải Công Công là ngoại lệ, lúc trước Phạm Tử là ngoại lệ, Tiểu Thúc càng là ngoài ý muốn. Cái kia mặt khác hai vị trung thần, Tô Lạc khó hiểu, Nam Cung Lưu Vân nhưng lại biết đến, hắn cho Tô Lạc giải thích cái gì gọi là hoàng đế đặc quyền tích tích đánh người. Làm hoàng đế còn có cái này đặc quyền, Tô Lạc ngạc nhiên, hơn nữa linh đế bởi vì thực lực cường đại, sau đó hắn tốn hao đồng dạng long khí, triệu hoán cường giả hội lợi hại hơn. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, không tệ, dùng ma đế thực lực. Hắn triệu hoán cái kia hai cái trung thần, hẳn là hao tốn thân thể long khí 20%. Nam Cung Lưu Vân tại sao lại như thế quen thuộc cùng hiểu rõ? Bởi vì cùng hắn nói ma giới cùng linh giới đối kháng, chẳng nói là ma giới cùng long phượng tộc đối kháng. Nhiều năm như vậy đối chiến xuống, long phượng tộc trong tay có ma giới vô cùng nhiều tư liệu, mà đế loại này chuyện bí ẩn, cũng chỉ có long phượng tộc ở bên trong số ít mấy người biết nói. Nam Cung Lưu Vân thân là long phượng tộc người thừa kế, quyền hạn của hắn là đẳng cấp cao nhất, cho nên cơ hồ khả dĩ xem bất luận cái gì tư liệu. Nói cách khác, ma đế hiện trong thân thể long khí có lẽ còn có 80%. Tô Lạc cau mày, Nam Cung Lưu Vân gật đầu, dưới tình huống bình thường mà nói là như thế này, mà dựa theo thực lực này tính ra, hắn muốn triệu hoán đại thần cấp cường giả, tắc thì muốn tiêu hao 50% long khí. Đáng thương ma đế, hắn không biết, hắn cho rằng che giấu vô cùng đồ vật, Nam Cung Lưu Vân đã đều ở nắm giữ, thậm chí, Nam Cung Lưu Vân tính ra con số, cùng sự thật không có mảy may sai biệt. Cái này là lại để cho thế nhân khủng bố cường đại nhất não a. Ngươi nói, ma đế hội dùng 50% long khí, triệu hồi ra đại thần cấp cường giả sao? Tô Lạc bao quát mà xuống, nhìn xem cái kia bị đại tuyết quái rằng co nhanh khóc ma đế. Nếu như ma đế triệu hồi ra đại thần cấp cường giả, như vậy, không hề nghi ngờ, đại thần cấp cường giả hội đem ma đế theo đại tuyết quái trong tay giải phóng xuất, nhưng lại có thể bắt đến Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân. Chỉ là từ trên người đại tuyết quái, có thể chứng kiến đại thần cấp cường giả có nhiều khủng bố. Nhưng là, 50% long khí A, một khi tiêu hao, ma đế trên người cũng chỉ còn lại có 30% long khí. 30% long khí, nhưng là sẽ ảnh hưởng đến hắn ngôi vị hoàng đế, thậm chí là toàn bộ ma giới an nguy. Ma đế sẽ làm ra như thế nào lựa chọn? Tô Lạc Trường thở dài, hy vọng ma đế có thể lý trí một ít, làm ra lựa chọn chính xác A. Nam Cung Lưu Vân xoa xoa Tô Lạc đầu, đi thôi, nếu để cho hắn chứng kiến hắn chật vật như vậy một mặt bị ngươi chứng kiến, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào triệu hồi ra đại thần cấp cường giả, đến lúc đó. Nam Cung Lưu Vân cũng không thể tránh được, dù sao, hắn hiện tại mới được là đại thần sơ cấp, nếu để cho hắn chống lại đại tuyết quái, hắn cũng chỉ có nhấc tay đầu hàng phần. Tô Lạc đối với Nam Cung Lưu Vân mà nói sâu sắc chấp nhận. Hai người lặng yên không một tiếng động xuất hiện, lại lặng lẽ nhưng biến mất. Bọn hắn tay trong tay mau chóng đuổi theo, bọn hắn chỗ đi phương hướng, đúng là ma giới cùng linh giới chỗ giao giới. Mà giờ khắc này, ma giới biên giới, chính tiến hành một hồi kịch liệt chém giết. Trên thực tế, từ khi Lục Thúc bị Hải Công Công theo linh giới biên giới mang sau khi đi, toàn bộ linh giới biên giới quân đội, đều ở vào một loại mộng so trạng thái, chờ bọn hắn phản ánh tới về sau, toàn bộ quân đội cao thấp đều tràn ngập bi phẫn cùng sỉ nhục. Thủ đem bị ép buộc, hơn nữa là tại chính mình quân doanh rồi, bị quân địch cường giả xâm nhập, cưỡng ép bắt cóc. Như vậy sỉ nhục, là cá nhân đều nhẫn nhịn không được. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Nam Cung Mặc Trì đại tướng quân bị hại chết, nhưng là có tin tức truyền ra, đại tướng quân bị ép buộc về sau sẽ được tiến vào ma giới kinh thành. Có nói đại tướng quân tự vận chết, có nói đại tướng quân bị ép buộc đến ma giới kinh thành. Có nói đại tướng quân đã đào tẩu, hạ lạc không rõ. Các loại tin tức xôn xao. Nam Cung Mặc Trì đại tướng quân thủ hạ nguyên vốn là có phó tướng. Vị này phó tướng cũng là xuất thân Long Phượng tộc, là một vị phi thường tiếp xúc con người rắn giỏi anh hùng, mệnh gọi Nam Cung Thân Vũ. Vị này Nam Cung Thân Vũ phó tướng quân là Nam Cung Mặc Trì thủ hạ đắc lực, cũng là hắn bồi dưỡng người nối nghiệp, đồng thời, hắn cũng là Long Phượng tộc bảng chi trung phi thường kiệt xuất một vị. Vốn, Nam Cung Mặc Trì đại tướng quân hạ lạc không rõ về sau, tiếp quản biên cảnh cái này chi Long Phượng quân, hẳn là Nam Cung Thân Vũ. Hắn tư lịch đủ, danh vọng cũng đủ, nhưng là, rất không may, chuyện này linh đế nhúng tay. Tô Lạc bởi vì xâm nhập ma giới, cho nên nàng rất rõ ràng ma đế cùng linh đế cấu kết hãm hại Long Phượng tộc sự tình, cho nên nàng rõ ràng hơn sở linh đế tại sao phải nhúng tay. Thậm chí, linh đế làm như vậy một trong những nguyên nhân, tự là muốn nhúng tay Long Phượng tộc quân vụ, thay đổi một cách vô tri vô giác đem Long Phượng tộc quân đội, chậm rãi diễn biến thành hắn linh đế quân đội. Tóm lại, linh đế phái người đã tới. Hắn không có biện pháp trực tiếp phái tướng quân tới, bởi vì nói như vậy, mục tiêu quá rõ ràng rồi, dễ dàng khiến cho Long Phượng quân bắn ngược. Cho nên, chương 4824, cứu 3 cộng 4. Cho nên, ma đế phái một cái trung lập phương đại tướng quân tới. Vị này trung lập phương tướng quân, đến từ bát đại hào phú một trong lệnh hồ gia tộc. Nếu như gần kề chỉ là như vậy cũng thì thôi, có thể hết lần này tới lần khác, ma đế lại phái một vị đại thái giám. Với tư cách giám quân, giám sát cả chi quân đội từ trên xuống dưới. Long Phượng tộc cái này chi viện cho biên cương cương quân tự nhiên sẽ không chịu phục. Cho nên, hiện tại toàn bộ biên cương trong quân bộ đấu tranh vô cùng nghiêm trọng. Nam Cung Thân Vũ nguyên bản bị Nam Cung Lục Thúc đem làm người nối nghiệp bồi dưỡng, nhưng là từ khi lệnh Hồ gia tộc cái vị kia đại tướng quân mang theo thánh chỉ tới tiếp nhận sau. Hắn như cũng là hắn phó tướng, bất mãn tại người khác đối với Nam Cung Mặc Chỉ vu oan, Nam Cung Thân Vũ dẫn đội trốn đi, xâm nhập ma giới địa vực, ý đồ đại thỏ ra Nam Cung Lục Thúc tin tức. Nam Cung Lưu Vân bị bắt đi đã một năm rồi, mà Nam Cung Thân Vũ dẫn đầu bộ đội, tại ma linh biên giới cũng dù đãng một năm có thừa. Cái này một năm thời gian, Nam Cung Thân Vũ dẫn theo đội ngũ. Bất quá, lúc trước hắn mang đi ra người có 1.000 người, mà bây giờ, tính cả bị thương, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 30 người. Thiều Tương đại nhân, ngài mang của bọn hắn đi trước, tại đây ta đến cản phía sau. Đúng vậy Thiều Tương đại nhân, ngài mau dẫn đại nhân đi, ta cùng Tiểu Tề lưu lại cản phía sau, chúng ta bản thân bị trọng thương, cho dù đi cũng là liên lụy mọi người. Tựu để cho chúng ta tại cuối cùng thời khắc, vì mọi người làm chút chuyện a. Tại ma giới phía sau, một chi 30 người đội ngũ, đang tại chật vật tháo chạy. Chi đội ngũ này thủ lĩnh không phải người khác, đúng là Nam Cung Thân Vũ. Cái này đã qua một năm, Nam Cung Thân Vũ căn bản không có hồi trở lại linh giới, mà là mang theo cái này một nhóm người, tại ma giới phía sau ám sát. Cái này chi bộ đội, là Long Phượng trong quân tinh nhuệ nhất bộ đội một trong, bên trong thậm chí còn có 5 vị tử ảnh kỵ sĩ đoàn thành viên. Khi bọn hắn đánh lén ám sát ở bên trong, ma giới biên giới quân đội đã bị chết 10 vị thượng tá, 3 vị thiểu tướng, còn có 1 vị trung tướng. Bọn hắn mục tiêu lần này tựu là đánh lén biên giới đại tướng quân Bộc Chí Hổ. Đánh lén kết quả là, Bộc Chí Hổ không chết, nhưng là hắn con lớn nhất, thì ra là trung tướng Bộc Đại Hổ chết rồi. Bộc Chí Hổ giận dữ, nộ khí trùng thiên, nhưng là hắn lại không thể phân ra sở hữu tất cả lực lượng đuổi theo giết chi kia linh giới ám sát đội. Bởi vì bệ hạ tựu là biên cảnh, hơn nữa bệ hạ không thấy rồi. Bộc Chí Hổ chỉ có thể đem đuổi giết linh giới ám sát đội sự tình phân phó xuống dưới, mà chính hắn tắc thì toàn tâm chú ý lực đều tại bệ hạ chỗ đó. Bất quá, bởi vì đại tướng quân rơi xuống tử lệnh, cho nên Nam Cung Thân Vũ cái này chi ám sát đội chỗ thừa nhận áp lực phi thường đại. Nguyên gốc ngàn người tạo thành cường giả đội ngũ, hiện tại cũng chỉ còn lại có 30 người, hơn nữa mỗi người trên người đều mang theo bất đồng trình độ tổn thương. Bọn hắn một đường theo ma giới hậu phương lớn, phóng tới biên giới, ý đồ vượt qua che giấu đường núi trở lại linh giới. Thế nhưng mà, bọn hắn còn không có lao ra ma giới hậu phương lớn, cũng đã bị ma giới quân đội phát giác. Mà bây giờ, ma giới quân đội chính oanh oanh liệt liệt đuổi giết tới. Đội trưởng, nếu ngươi không đi tựu không còn kịp rồi, mau dẫn mọi người đi a. Tiểu Tề kích động giống to, thế nhưng mà, trên thực tế đã không còn kịp rồi. Ma giới quân đội lần này xuất hiện nhân số có 500 người, mỗi người đều cưỡi con ngựa cao to, chạy vội mà đến. Lần này xuất động, toàn bộ đều là tinh nhuệ đội ngũ, mỗi vị thành viên thực lực đều đồng đẳng với linh giới ám sát đội ngũ thành viên. Hơn 30 người tổn thương, 5 năm, thoáng cái bị 500 vị cường giả vây quanh, lập tức tựu lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh. Ma giới quân đội lần này lĩnh đội tướng quân họ Đạm Đài, hắn cưỡi con ngựa cao to lên, thần sắc lãnh tuấn mà nghiêm túc, chỉ vào Nam Cung Thân Vũ, trừ hắn ra, những người còn lại, giết không tha. Hơn 500 người toàn bộ xông lại, trên lực lượng mãnh liệt đối lập, đem làm linh giới chi đội ngũ này lâm vào cực độ tuyệt vọng. Căn bản không có chút nào sức phản kháng. Ma giới đội ngũ tựa như chém cải trắng đồng dạng vung động đến bọn hắn giao mổ. Nam Cung Thân Vũ đứng thẳng, dáng tươi cười bi thương, đại tướng quân. Thân Vũ dẫn đội giết ma giới 10 tên thượng tá, 3 gã thiểu tướng, 1 gã trung tướng, coi như là cho ngài báo hơi có chút huyết hải thâm cừu. Ngài dạy bảo tri ân, Thân Vũ cũng chỉ có thể hồi báo đến cái này rồi. Nói xong, Nam Cung Thân Vũ trường đao trong tay hướng trên cổ quét ngang. Loảng xoảng đang, Đạm Đài tướng quân vung tay lên, một đạo ám khí đi qua, đem Nam Cung Thân Vũ trong tay ám khí đánh bay. Cho ta đánh, nhưng không muốn đánh chết, lưu hắn một hơi mang cho đại nguyên suất. Đạm Đài tướng quân tức giận nói, trước khi Nam Cung Thân Vũ cái kia một phen, vui lòng tại hung hăng quất hắn đám bọn họ ma giới quân đội mặt. 10 tên thượng tá, 3 gã thiểu tướng, 1 gã trung tướng. Vị này trung tướng hay là đại nguyên suất con lớn nhất. Vị kia tiền đồ vô lượng kiệt xuất trẻ trung phái tướng quân. Trong lúc nhất thời, ít nhất 10 tên cường giả đi lên. Quyền đấm cước đá, đao quang kiếm ảnh, phốc phốc phốc, Nam Cung Thân Vũ không ngừng thổ huyết, hắn cảm giác được chính mình cả người liền giống bị núi lớn nghiền áp qua, toàn thân xương cốt đều phảng phất toái thành bụi phấn, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều vỡ vụn thành thịt băm. Đau nhức, thống khổ, khục khục khục, Nam Cung Thân Vũ cái mũi đổ máu, lỗ tai đổ máu, trong miệng đổ máu. Bộ dáng kia nhìn về phía trên lại để cho người nhìn thấy mà giật mình, không đành lòng nhìn thẳng. Trên thân thể đau nhức hắn còn có thể chịu, nhưng là hắn bên cạnh nằm trên mặt đất thời điểm, trơ mắt nhìn xem những đội viên này bị trên người chung đao. Đám kia ma giới ám sát giả, giơ lên cao cao đao trong tay, cao bổ mà hạ. Mỗi một đao đều đã dùng hết khí lực, có thể bọn hắn ở dưới đao lại cố ý không nguy hiểm đến tánh mạng, mỗi một đao lại chém vào kinh mạch bên cạnh, đau người nhanh rút đi qua, có thể hết lần này tới lần khác hà tiện. Mỗi một vị linh giới ám sát giả đều sống không bằng chết. Bọn hắn hận không thể bắt được lau cổ mình, thế nhưng mà, bọn hắn liền quyền lợi như vậy đều không có, bởi vì ma giới ám sát giả đã đem bọn hắn bắt mà bắt đầu, nhanh nhẹn trói thượng. Ha ha ha, bọn này linh giới người tính tình thật đúng là cứng rắn, chém thành như vậy còn buồn bực không lên tiếng, các ngươi nói, chơi như thế nào bọn hắn mới tốt chơi. Đạm đài tướng quân Dương Dương đắc ý nhìn xem đám kia đông lệch ra tay ngược lại linh giới ám sát giả. Tướng quân, linh giới bên kia có một hình phạt gọi là ngũ mã phanh thây. Không bằng, chúng ta cũng thử xem cái này cách chơi. Có một ma giới ám sát giả cười hì hì đề nghị. Ngũ mã phanh thây, đạm đài tướng quân cảm thấy hứng thú liếm liếm bờ môi. Đem làm năm con ngựa đồng thời lôi kéo một người lúc, nghe nói trước hết nhất sẽ đem người đầu giật xuống đến, sau đó là đôi cánh tay, cuối cùng là một đôi chân, cũng không biết có phải hay không là thật sự. Đã không biết có phải hay không là thật sự, vậy thì thử một lần, thực tế ra chân lý nha. Đạm đài tướng quân đối với cái này dạng huyết tinh tàn nhẫn làm nhục địch quân ám sát giả tỏ vẻ rất cảm thấy hứng thú, hắn theo ngón tay trên mặt đất một vị huyết nhục mơ hồ linh giới ám sát giả nói, trước cầm hắn đến thử xem. Cái này vận khí không tốt bị đạm đài tướng quân chỉ định người không phải người khác, chính là trước kia hô hào lại để cho Nam Cung Thân Vũ trước chạy, mà hắn lưu lại bọc hậu cái vị kia tiểu thiếu niên. Thiếu niên nhìn về phía trên bất quá 16-17 tuổi, cặp mắt kia hắc bạch phân minh, đặc biệt thanh tịnh, xem xét tựu là cái sạch sẽ thiện lương hài tử. Mà giờ khắc này, ma giới đi tới 5 người, trong tay bọn họ phân biệt cầm một căn màu đen dây thừng. Siêu siêu siêu, 5 căn dây thừng như thiểm điện phân biệt bao lấy tiểu tề cổ, hai tay, hai chân. Chương 4825, cứu 5 cộng 6. 5 căn dây thừng bao lấy 5 cái bộ vị, 5 căn dây thừng bên kia thắt ở 5 thất hướng phía hoàn toàn bất đồng phương hướng lập tức. Đi khởi, tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, đạm đài tướng quân đắc ý vung tay lên. Két sát, két sát, két sát, tiểu tề, Nam Cung Thân Vũ nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có kỳ tích, nhưng là, nào có cái gì kỳ tích. Hắn tuyệt vọng nhìn xem tiểu tề đầu bị kéo bay ra ngoài, sau đó là hai tay, cuối cùng là hai chân. Năm con ngựa hướng phía 5 cái phương hướng bất đồng phi tới mà đi. Mà tại chỗ, cái lưu lại một huyết nhục mơ hồ nhân côn. A, nhìn trước mắt cái này cực kỳ bi thảm một màn, linh giới ám sát giả đám bọn họ hai mắt xích hồng, quyền đầu nắm chặt. Nam Cung Thân Vũ trong hai mắt, càng là cút ra huyết lệ. Trơ mắt nhìn đồng bạn của mình bị ngũ mã phanh thây, loại này thì giác thượng trùng kích là cực lớn. Huống chi, tại bị lôi kéo chi tế, Vương Tiểu Tề còn hét lớn một tiếng, đại tướng quân uy vũ. Ngay tại hắn hô xong những lời này thời điểm, thân thể của hắn lúc này bị ngũ mã phanh thây. Cái thứ nhất là Vương Tiểu Tề, rất nhanh tựu đến phiên người thứ hai. Người thứ ba, nguyên bản 30 người, rất nhanh đã bị dùng ngũ mã phanh thây phương thức hại chết 5 người. Còn lại 25 người tuyệt vọng nằm trên mặt đất, hai mắt lâm vào thật sâu trong bóng tối. Bọn hắn mỗi người đều đang đợi chết, tại chung quanh bọn họ, ma giới đám người kia, chửi rủa thanh âm, vũ nhục thanh âm, tiếng cười nhạo. Vô số thanh âm tại bên tai đan sen, trong đầu huyễn động lên. Không có phản kháng, không có bất kỳ thanh âm, tất cả mọi người vô thanh vô tức. Bởi vì không có hy vọng, nơi này là ma giới hậu phương lớn, linh giới quân đội không có khả năng tới. Làm sao có thể sẽ xuất hiện cứu người của bọn hắn? Ngay tại tất cả mọi người bị màu đen tuyệt vọng tràn ngập thời điểm, bỗng nhiên, hai đạo thân ảnh từ đằng xa phía chân trời chạy như bay mà đến. Hai người kia không phải người khác, đúng là Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân. Bọn hắn theo Đại Tuyết Sơn sau khi rời khỏi, một khắc cũng không có dừng lại, trực tiếp tựu hướng biên giới bôn tập mà đi. Dọc theo con đường này, Tô Lạc còn biết một sự kiện. Ma giới biên giới đại thống lĩnh con lớn nhất, vị trung tướng kia đại nhân, rõ ràng bị người giết chết. Toàn bộ quân đội, có một nửa người đang tìm kiếm ma đế, mặt khác một nửa người đang tìm kiếm Nam Cung Thân Vũ. Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc Tại biết được tin tức này về sau, phản ứng đầu tiên tựu là cứu cái này chi linh giới ám sát giả đội ngũ. Bọn hắn đối với tìm người không có đầu mối, nhưng Nam Cung Lưu Vân rất thông minh, hắn mang theo Tô Lạc trực tiếp đi theo một chi ma giới chủ lực ám sát giả đằng sau, theo cái này đầu tuyến, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân rốt cuộc tìm đã tới. Xem trên mặt đất một mảnh huyết nhục mơ hồ, nhìn lại cái kia bị ngũ mã phanh thây mà chết linh giới ám sát giả. Tô Lạc còn không có kịp phản ứng, Nam Cung Lưu Vân dĩ nhiên động tay, bất luận là linh giới hay là ma giới, trung thần số lượng nói nhiều hay không, nói thiểu không ít, nhưng bởi vì 99% trung thần đều không can thiệp thế tục, cho nên vào đời có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ma giới có thể đối kháng Nam Cung Lưu Vân cái kia mấy vị vào đời trung thần, đều bị vây ở Đại Tuyết Sơn, bị đại thần cấp đại tuyết quái đem làm món đồ chơi rồi, cho nên. Nam Cung Lưu Vân thần chi hữu thủ mở ra, một cổ màu đen phong ra hiện tại hắn trên bàn tay. Hắc phong lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hội tụ thành khủng bố hắc phong cầu. Mà giờ khắc này, trên mặt đất đám người kia mới rốt cục phát hiện Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc tồn tại. Hai người kia đứng tại cờ xí thượng người là ai? Đạm đài tướng quân đơn thủ che tại cái trán, đôi mắt híp nửa. Trên người bọn họ mang chứ ma giới y phục, cho nên, hẳn là chúng ta ma giới người A. Thủ hạ trả lời, đạm đài tướng quân trong đôi mắt xuất hiện một tia nghi hoặc, đối với thuộc hạ nói, đi, đưa bọn chúng xuống, đứng như vậy cao, trong mắt còn có. Hay không bổn tướng quân, ma giới 10 tên ám sát giả giống như phi ưng giống như hướng cái kia cao cao đứng thẳng cờ xí phóng đi. Nhưng mà, bọn hắn mới vừa vặn hướng giữa không trung vọt lên mấy chục thước độ cao, bỗng nhiên. Bành, Nam Cung Lưu Vân thần chi hữu thủ ở bên trong hắc phong cầu, xôn xao một thanh âm vang lên lên, giống như ném môn đẩy tạ đồng dạng đánh tới hướng cái kia 10 tên ám sát giả. Ầm ầm, bởi vì cách gần đó, ám sát giả đám bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt một đạo màu đen đồ vật bao phủ xuống đến, mà một giây sau. Bành, cái con kia nhìn về phía trên tiểu tiểu hắc phong cầu, cũng tại lập tức trở nên rất lớn, hung hăng đánh tới hướng 10 người này cái ót. Oanh, đáng thương 10 người này, tự phảng phất bị một cái cực lớn thủ trưởng, hung hăng một cái tát đập tiến thổ địa. Trên mặt đất, cái con kia khổng lồ vô cùng màu đen thủ trưởng hư ảnh dĩ nhiên không thấy. Nguyên bản phóng tới giữa không trung 10 người, tất cả đều chổng vó, cái bụng hướng thượng té trên mặt đất, con mắt nhanh đóng chặt lại, khóe môi nhếch lên một vòng huyết tích, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người biểu lộ đều là mộng. Tình huống như thế nào hà? Đứng tại cao cao cờ xí thượng hai người, dưới cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới đám người kia. Đạm đài tướng quân nhìn xem bị đập trên mặt đất ám sát giả, lại ngẩng đầu nhìn trước mắt cái kia hai vị tuổi trẻ. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân sợ hành tung bạo lộ, cho nên trên đường thời điểm, hai người bọn họ đã sớm thay đổi ma giới ám sát giả y phục mặc lên, cho nên xa xa nhìn ra, cái này rõ ràng tựu là hai gã ma giới ám sát giả. Các ngươi là ai? Bởi vì là hướng dương vị trí, cho nên đạm đài tướng quân phải thân thủ che khuất con mắt, mới có thể thấy rõ sở người ở ngoài xa ảnh. Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc cũng không nói gì, bình tĩnh đứng tại trên cột cờ. Các ngươi xuống, đạm đài tướng quân mệnh lệnh, thế nhưng mà không có người trả lời hắn. Mà giờ khắc này, dùng Nam Cung thân vũ cầm đầu linh giới ám sát giả đám bọn họ bởi vì này chàng biến cố, trên mặt đều xuất hiện một vòng nghi hoặc. Một cái tát đem ma giới ám sát giả đập tiến cát đất ở bên trong người, là linh giới cường giả sao? Thế nhưng mà, sẽ là ai? Tất cả mọi người ngưỡng cái đầu, nhìn xem cái kia cao cao tại thượng hai người. Đạm đài tướng quân gặp đối phương đối với hắn mà nói thở, lúc này cười lạnh, người tới. Chuẩn bị cho tốt đao, trước hết giết 10 cái linh giới người, cho bọn hắn mở mang tầm mắt. Rất nhanh, đạm đài tướng quân thủ hạ ám sát giả đám bọn họ đồng loạt xông lên. Một tổ ba người, hai người cầm lấy linh giới ám sát giả cả hai tay, một người khác mang theo đao. Bọn hắn chân một đạp, linh giới ám sát giả lúc này quỳ rạp xuống đất. Không có hơn động tác. Chỉ thấy đứng tại linh giới ám sát giả đằng sau ma giới sát thủ, giơ lên cao cao đao trong tay. Tự khi bọn hắn sắp vung xuống dao mổ một cái chớp mắt. Bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành, liên tục 10 đạo trọng kích, cái này 10 đạo tiếng va đập, theo tiếng thứ nhất đến cuối cùng một tiếng, nghe cơ hồ tựa như đồng thời phát ra, chỉ có quan sát cực kỳ rất nhỏ cao thủ mới có thể phân biệt ra được trong đó khác biệt. Theo cái này 10 đạo khủng bố thanh âm, tầm mắt của mọi người tất cả đều chằm chằm vào cái kia đồ sát hiện trường. Ta đi, điều này sao có thể, tại sao có thể như vậy, ánh vào bọn hắn tầm mắt, là một tổ bất động hình ảnh. Quỳ trên mặt đất linh giới ám sát giả, tỉnh táo mà bình tĩnh, vẫn không nhúc nhích. Hai bên chế trụ bọn hắn cánh tay ma giới ám sát giả, cũng vẫn không nhúc nhích. Chương 4826, xuất hiện 1+2. Đứng tại linh giới ám sát giả sau lưng ma giới đao phủ đám bọn họ. Giờ phút này bọn hắn mỗi người mi tâm, đều khảm nạm lấy một quả màu đen ma tinh. Bọn hắn hai tay giơ cao lên đao, hai mắt trừng trừng, đáy mắt tràn đầy đều là khó có thể tin. Thân thể của bọn hắn cứng ngắc như sắt, thân sắc của bọn hắn không thể tưởng tượng. Cuối cùng, thân thể của bọn hắn chậm rãi sau này ngược lại đi. Bành, trùng trùng điệp điệp một đạo tiếng vang, thân thể của bọn hắn sau này ngưỡng ngược lại, nện vào trên mặt đất. Bụi đất tung bay, sở hữu tất cả đáy mắt đều hiện lên nhang mũi hình dáng. Bọn hắn sở hữu tất cả đều hiện lên động tác chậm đồng dạng. Chỉnh tề phạt một đem cổ hướng thượng dơ lên 45 độ, hướng bên phải chuyển 45 độ. Cuối cùng, sở hữu tất cả ánh mắt đều ngay ngắn hướng nhìn về phía cờ xí đỉnh hai người. Hai người kia ăn mặc bình thường ám sát giả quần áo, bởi vì phản quang, cho nên thấy không rõ bọn hắn ngũ quan. Xem khả dĩ nhìn ra, đó là một cao một thấp thân ảnh. Bọn hắn, rốt cuộc là ai? Trong mắt mọi người đều xuất hiện nghi vấn như vậy. Bọn hắn, rốt cuộc là ai à? Đạm đài tướng quân nguyên bản đắc ý sắc mặt, xuất hiện một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Cờ xí thượng hai người kia, thật giống như cỗ máy giết người. Đạm đài tướng quân phát hiện, nếu như bất động linh giới ám sát giả đám bọn họ, hai người kia tự bất động, thật giống như không tồn tại đồng dạng. Nếu như động linh giới ám sát giả đám bọn hắn tự hóa thân thành nhất vũ khí sắc bén, giết không tha. Vậy thì khó giải quyết, đạm đài tướng quân ý đồ cùng cái này hai cái giảng đạo lý. Vô dụng, người ta căn bản không để ý tới hắn. Đạm đài tướng quân ý đồ dụ chi dùng lợi. Vô dụng, người ta căn bản không để ý tới hắn. Đường đường đạm đài tướng quân, còn là lần đầu tiên bị người bỏ qua như vậy triệt để. Làm sao bây giờ, đạm đài tướng quân có chút xoắn suýt. Tướng quân, không bằng đem nhóm người này mang đi à, đợi đã đi ra tại đây, là giết là quả, còn không phải chúng ta định đoạt. Đạm đài tướng quân bên người phó tướng đề nghị. Đạm đài tướng quân tức giận chừng hắn một mắt, ngươi cảm thấy hắn hội để cho chúng ta đem người mang đi sao? Giờ phút này, đạm đài tướng quân đã rất xác định, hai người kia là linh giới cường giả, nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, bọn hắn không có ra tay giết người. Cái kia, nếu không chúng ta đem Nam Cung Thần Vũ mang về, chỉ cần đưa hắn mang về, coi như là lập đại công. Phó tướng lần nữa đề nghị, đạm đài tướng quân cảm thấy cái chủ ý này không tệ. Vốn những linh giới đó ám sát giả hắn chính là muốn giết chết, cuối cùng chỉ đem Nam Cung Thần Vũ trở về. Đạm đài tướng quân sở dĩ không ra tay, là vì đối với cờ xí thượng vị kia thần bí cường giả, hắn không hề nắm chắc. Ngay tại một giây sau, đạm đài tướng quân một cái quân lệnh xuống dưới. Xoát, xuất hơn 400 ma giới ám sát giả, hình thành một cái phức tạp trận hình. Đạm đài tướng quân tay mang theo trọng thương thở hơi cuối cùng Nam Cung Thần Vũ, giấu ở nghiêm mật trong trận pháp. Đông nghịt hơn 400 người, đồng dạng trang phục, đồng dạng mã thí tâng bốc, đồng dạng thân cao, đồng dạng bóng lưng. Đạm đài tướng quân lâm vào trong đám người về sau, lập tức mất đi bóng dáng. Cái này hơn 400 người nhanh chóng hướng ma giới đại doanh trướng phương hướng phóng đi. Nhưng giờ phút này, đứng tại cờ xí thượng Tô Lạc, khóe miệng câu dẫn ra một vòng nụ cười thản nhiên, nàng nói, đếm ngược thứ 15 sắp xếp, tả khởi thứ 13 cái, vị kia đạm đài tướng quân còn rất hội trốn nha. Nam Cung Lưu Vân hai tay giao phụ tại sau lưng, lạnh nhạt gật đầu, mỗi cách 30 giây giao thoa lấy đổi một vị trí, một phút đồng hồ về sau. Tô Lạc cười nói, bắt giặc trước bắt vua, đạm đài tướng quân tự giao cho ngươi á. Đáng thương đạm đài tướng quân, hắn tự xưng là chính mình trận pháp tinh diệu, nhưng nếu như hắn biết đạo hắn đụng phải chính là trận pháp lão tổ tông Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân mà nói. Cũng không biết hắn có dám hay không như thế khoe khoang. Trên mặt đất đám người kia giao cho ngươi rồi, Nam Cung Lưu Vân còn có lòng dạ thanh thản cùng Tô Lạc nhắn nhủ. Tô Lạc gật đầu, cười nói, không có vấn đề, chờ ngươi trả lời thời điểm, cam đoan nhóm người này ta lên một lượt tốt dược. Nam Cung Lưu Vân xoa bóp Tô Lạc trắng nõn bàn tay nhỏ bé, mím môi cười cười, sau đó, thân hình của hắn giống như mũi tên, xoát một tiếng đi phía trước nhảy lên đi. Nam Cung Lưu Vân chầm chầm vào càng ngày càng gần ma giới ám sát giả đội ngũ, con mắt sắc càng ngày càng mờ, sắc mặt càng ngày càng chìm. Nam Cung Lưu Vân thân là một gã tại chức quan quân, hắn hận nhất đúng là có người hành hạ đến chết quân nhân. Ma giới những người này, phạm vào hắn kiêng kỵ, Nam Cung Lưu Vân mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình giống như chim ưng đi phía trước bay lượn. Cùng một chỗ vừa dụng, ít nhất tựu là 10 km ở bên trong. Cái này cùng bay lượn cũng không sai biệt lắm bao nhiêu. Cho nên, ngay tại ma giới đại quân chạy ra đi không bao lâu thời gian thời điểm, Nam Cung Lưu Vân cũng đã chạy vội tới. Thiên, người kia phi đến rồi, hắn rõ ràng có thể bay, cái kia là như thế nào thực lực? Chúng ta lúc nào trêu chọc phải cường giả như vậy, mau mau nhanh, chạy mau, ma giới bọn này ám sát giả dốc sức liều mạng thúc giục lấy dưới thân tọa kỵ, tế ra phiền phức trận pháp, đạm đài đại tướng quân bị kín kẽ bảo vệ. Đạm đài tướng quân giờ phút này nội tâm đã lo lắng lại phiền muộn. Người này rốt cuộc là ai? Bỗng nhiên, trong đầu hắn linh quang nhất thiểm, người này sẽ không phải là quân bộ mật bảo vệ ở bên trong đề cao chính là cái người kia à? Cái kia Nam Cung Lưu Vân, sẽ không... Nam Cung Lưu Vân không phải đang tại bị bệ hạ bọn hắn đuổi giết sao? Làm sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngay tại đạm đài tướng quân trong đầu nghĩ ngợi lung tung thời điểm, bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một đạo bi thảm tiếng kêu. A, a, a, từng đạo hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết tại đạm đài tướng quân bên người vang lên. Đạm đài tướng quân ngẩng đầu nhìn lên, hắn thủ phát hiện ra trước bên trái đi theo hắn người, đã không thấy. Nhìn lại, tên kia ám sát giả giữa yết hầu tiến. Một đạo mũi tên theo hắn sau cái cổ xuyên thấu cổ mà qua. Mà tên kia ám sát giả đã vĩnh viễn nhắm mắt lại. Bị trốn chết bộ đội bỏ xuống, ai có thể nghĩ đến, nguyên bản đuổi giết linh giới ám sát giả bọn hắn, nhanh như vậy đã bị phản đuổi giết. Đợi đạo thứ hai tiếng kêu thảm thiết phát lúc đi ra, đạm đài tướng quân hướng bên phải xem, đi theo ở bên cạnh hắn ám sát giả cũng không thấy. Nhìn lại, quả nhiên lại là xuyên thấu mà qua mũi tên, đạo thứ ba tiếng kêu thảm thiết, đạo thứ tư tiếng kêu thảm thiết, mỗi một đạo tiếng kêu thảm thiết đều đại biểu cho một mạng ám sát giả vẫn lạc. Lại để cho đạm đài tướng quân nội tâm hoảng sợ chính là, chúng tên mũi tên người, đều là người chung quanh hắn. Theo tả hướng phải, thuận kim đồng hồ một chu, rất nhanh, chết đi ám sát giả để chống vị trí, còn lại ám sát giả lý giải tự bổ sung. Mà hắn không hoàn toàn biến ảo lấy vị trí, thế nhưng mà, lại để cho đạm đài tướng quân hãi hùng khiếp phía chính là. Vô luận hắn đổi đến địa phương nào, cũng vô luận hắn như thế nào nhảy. Phát ra tiếng kêu thảm thiết, luôn hắn chung quanh một vòng người. Đến cuối cùng, ám sát giả đám bọn họ cũng không dám tới gần hắn. Dù sao trung thành cũng có hạn độ, ai không yêu quý tánh mạng của mình, biết rõ đạo ngang nhiên xông qua sẽ chết, ai còn hội ngốc núc ních ngang nhiên xông qua. Phản kháng, một cái dùng lực lượng một người truy giết bọn hắn cường giả, một cái một hơi có thể bay vượt 10 km ở bên trong cường giả, như thế nào phản kháng? Cái này căn bản là trung thần cường giả cảnh giới được không nào? Cho nên, ngoại trừ trốn chết, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Đạm đài tướng quân nhìn lại, bọn thủ hạ của hắn đều cách hắn rất xa, mỗi người đều chỉ lo chính mình trốn chạy để khỏi chết, căn bản không để ý tới hắn cái này đại tướng quân. Chương 4827, xuất hiện 3+4. Đạm đài tướng quân không muốn chết à? Hắn biết nói, hiện ở phía sau cái vị kia linh giới thần bí cường giả, hắn rõ ràng khả dĩ một tay bắt hắn đi qua, có thể hắn không có làm như vậy, mà là như lưu cầu đồng dạng lưu lấy hắn. Hắn hoàn toàn có thực lực đưa hắn bắt, nghĩ vậy, đạm đài tướng quân sau đó đem Nam Cung Thân Vũ sau này phương vị kia linh giới cường giả ném đi. Hắn lạnh lùng cười cười, nếu như không tiếp ở Nam Cung Thân Vũ, dùng hắn hiện tại trạng thái, té xuống tuyệt đối tựu chỉ có một chết. Nhưng nếu như tiếp Nam Cung Thân Vũ tất nhiên hội chậm trễ một ít thời gian, vậy thì cho hắn trốn chết sáng tạo ra thời gian. Nhưng là, lại để cho đạm đài tướng quân không nghĩ tới chính là. Ngay tại hắn đem Nam Cung Thân Vũ ném ra bên ngoài thời điểm, Nam Cung Lưu Vân trở tay tiếp được Nam Cung Thân Vũ, hơn nữa hắn cũng không có dừng lại, thậm chí mà ngay cả tốc độ đều không có chậm hơn một phần. Nam Cung Lưu Vân đem Nam Cung Thân Vũ lưng tại sau lưng, tốc độ như trước đi phía trước bôn trì. Đạm đài tướng quân quả thực nhanh hỏng mất, không phải đã đem người đoạt đi trở về mà, vì cái gì còn truy? Nam Cung Lưu Vân không biết từ nơi này xuất ra một sợi dây thừng, đem hôn mê bất tỉnh Nam Cung Thân Vũ sau này lưng một bó, nguyên bản treo trên vai cung tiễn bị hắn cầm xuống đến. Siêu siêu siêu, liên tục ba tiễn, ngao ngao ngao, phía trước trong đội ngũ, lên tiếng ngã xuống ba người. Mọi người quay đầu lại, chứng kiến giữa không trung chính là cái người kia, thân hình như thần trích giống như đứng thẳng, sau lưng là chói mắt phản quang, hắn nhìn về phía trên thật giống như theo dương quang trung đi tới chiến thần, như vậy hào quang chói mắt, như vậy đằng đằng sát khí. Quả thực khủng bố, chạy chạy chạy, bọn này nguyên bản còn rất rầm rĩ trương lăng hành hạ linh giới ám sát giả ma giới quân, giờ phút này quân lính tan rã, mỗi người nội tâm đều tràn đầy sợ hãi. Thế nhưng mà, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào chạy, bọn hắn tựa như nhỏ yếu cừu non bầy, mà Nam Cung Lưu Vân thì là cái kia nhìn chằm chằm hổ lang. Siêu siêu siêu, lại là liên tục ba mũi tên bắn đi ra. Mà lần này, ba mũi tên mang theo một trận gió, ngã xuống 6 người. Quả thực tựa như thịt nướng cây gỗ đồng dạng, đem hai người xuyến đến cùng một chỗ, hai hai làm một tổ, cho nên ba mũi tên ngã xuống 6 người. Nhìn xem đồng bạn ngã xuống, nhìn xem bị xuyên thành thịt xiên đồng dạng ngã xuống đồng bạn, mà giới bọn này ám sát giả trên mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Thế nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân tựa hồ đối với chính mình biểu hiện như vậy còn không hài lòng lắm. Hắn lại lấy ra ba mũi tên đát đát đát, ba mũi tên 8 người. Không được, quá kém. Nam Cung nhị thiếu gia tiếp tục nhắm ngay ma giới ám sát giả bắn tên. Xoát xoát xoát, ba mũi tên 9 người, miễn cưỡng còn có thể. Trong lòng run sợ ma giới ám sát giả trong nội tâm thầm nghĩ, như vậy cũng có thể đi à. Duy nhất một lần giết 9 cái, bọn hắn sinh tồn tỷ lệ cũng không có thấp như vậy, chạy nữa mấy canh giờ có thể chạy đến quân doanh rồi. Thế nhưng mà, Nam Cung nhị thiếu gia rõ ràng cho thấy đem bọn này con cừu nhỏ trở thành hắn luyện tiễn bia ngắm. Vừa tấn thăng đến trung thần, Nam Cung Lưu Vân đối với thực lực mình nắm chắc còn bất ổn, cho nên hắn giờ phút này chính thông qua loại phương thức này, đem trung thần thực lực chậm rãi ngưng tụ thành thật thể. Siêu siêu siêu siêu vèo, 5 mũi tên, 15 người. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu, 6 mũi tên, 18 người. Nam Cung Lưu Vân trong tay cái kia trương đen nhánh đen thui sáng cung tiễn, càng dùng càng thuận tay. Cái kia từng nhánh mũi tên vẫn còn như hành vân lưu thủy xẹt qua. Phía trước mũi tên vừa đâm trúng, đằng sau mũi tên đã phát ra, toàn bộ tựa như dây chuyền sản xuất bài tập đồng dạng, liên tiếp không ngừng, lại để cho người đáp ứng không xuể. Ma giới ám sát giả thất kinh, lo nghĩ không thôi. Vô luận bọn hắn làm sao chia tản ra đến, vô luận bọn hắn hướng phương hướng nào chạy, thế nhưng mà, luôn luôn một cổ vô hình hắc phong, đưa bọn chúng hội tụ thành đoàn. Cái kia ô ô hắc phong, tự phảng phất một cái hình tròn hàng rào, đưa bọn chúng những. Này con cừu nhỏ khung ở bên trong, vô luận như thế nào chạy, đều ở đây cái khung trong phạm vi, cùng đợi bị bắt giết. Loại này biết rõ đạo chính mình sẽ chết, cũng biết trên đỉnh đầu treo lấy một thanh kiếm, nhưng không biết thanh kiếm này lúc nào sẽ rơi xuống cảm giác. Mới được là kinh khủng nhất, làm sao bây giờ, căn bản trốn không thoát đi à, tại sao phải có màu đen phong, vô luận ta như thế nào ra bên ngoài chạy, vẻ này hắc phong đều đem ta hướng bên trong cuốn. Tự đúng à, vậy phải làm sao bây giờ, chúng ta tất cả đều sẽ chết, kỳ thật, hắn tự là tại lưu chúng ta à, ma giới ám sát giả đám bọn họ xúc động phẫn nộ không thôi, hắn như thế nào khả dĩ như vậy quá phận. Kỳ thật, hắn là tại cầm chúng ta luyện tiễn à. Đạm Đài đại tướng quân bên người phó tướng, phẫn nộ không thôi bỏ thêm một câu. Mọi người một hồi trầm mặc, từ vừa mới bắt đầu 3 mũi tên 3 người, đến bây giờ 7 mũi tên 21 cá nhân. Đây không phải đang luyện tiễn là cái gì, vừa nghĩ tới chính mình đoàn người chỉ là hắn luyện tiễn bia ngắm. Bọn hắn mỗi người, đều là ma giới tinh anh, đều là mọi người trong miệng đích thiên tài, đều là chọn kỹ lựa khéo đi ra, cũng đều là ngạo khí trùng thiên. Nhưng là bây giờ, bọn hắn gần kề chỉ là người ta luyện tiễn bia ngắm. Chẳng lẽ bọn hắn tu luyện lâu như vậy, bọn hắn tồn tại ý nghĩa, tự là trở thành đằng sau người kia luyện tiễn bia ngắm sao? Người lấy người ở giữa chênh lệch, như thế nào sẽ lớn như vậy? Tự khi bọn hắn mê mang thời điểm, siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu, Nam Cung Lưu Vân nắm chặt trong tay Long Phượng Lãng Nguyệt Cung, bắt một tay mũi tên, một hơi bắn đi ra. Phía trước mấy trăm tên ám sát giả dọc theo con đường này không ngừng ngã xuống, đã còn thừa không có mấy rồi, cho nên Nam Cung Lưu Vân cái này một mũi tên đi qua. Siêu siêu siêu xuyên thấu bọn hắn ngực. Một cây thịt xiên xuất hiện tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt. Cuối cùng, cả chi đội ngũ còn đứng lấy người, tự chỉ có một. Cái kia chính là Đạm Đài tướng quân. Đạm Đài tướng quân vừa quay đầu lại, ai yêu ta cái một đi không trở lại. Mọi người toàn bộ ngã xuống. Hắn biết đạo chính mình chạy không được, vì vậy xoay người, ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải như vậy hung tàn? Nam Cung Lưu Vân đạm mạc nhìn xem hắn, ngươi muốn làm gì? Đạm Đài đại tướng quân run rẩy. Nam Cung Lưu Vân từ giữa không trung xuống, nhàn nhạt nhìn xem Đạm Đài tướng quân, không muốn chết. Ai muốn chết à? Đương nhiên không muốn chết. Đạm Đài tướng quân ngạnh lấy cổ, trợn tròn trong mắt. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng câu dẫn ra nhàn nhạt lạnh ý, phụ tặng ngươi một tin tức. Cái gì? Đạm Đài tướng quân nói chuyện đều đang run rẩy. Nam Cung Lưu Vân tại Đạm Đài tướng quân bên tai nói một câu nói. Nói xong câu đó về sau, Nam Cung Lưu Vân tựu lưng cõng Nam Cung Thần Vũ nghênh ngang rời đi. Lưu lại ngây ngốc sững sờ tại nguyên chỗ Đạm Đài tướng quân. Mà giờ khắc này, trước khi cái kia ngũ mã phanh thây hung tàn hiện trường, Nam Cung Lưu Vân truy đuổi Đạm Đài tướng quân chi kia ám sát giả đội ngũ mà đi về sau, Tô Lạc cũng theo cờ xí đỉnh nhảy xuống. Nàng cần phải làm là cho những người này trị liệu, nhưng là, những người này lại không có như vậy phối hợp. Nam Cung Thần Vũ là lĩnh đội, phó lĩnh đội vẫn còn trong đội ngũ. Cho nên, phó lĩnh đội chằm chằm vào Tô Lạc, trong ánh mắt dẫn theo một vòng hồ nghi, ngươi là ai? Tại sao phải cứu chúng ta? Tô Lạc mặc trên người ma giới ám sát giả y phục, trên người phát ra đã có ma khí lại có linh khí, cho nên bọn hắn hoài nghi. Các ngươi hoài nghi ta? Tô Lạc chỉ vào chính mình cái mũi. Chương 4828, xuất hiện 5+6. Phó lĩnh đội gọi Nam Cung Nhất Phi, cũng là Long Phượng tộc chi thứ ở bên trong chọn lựa ra đến tinh anh. Hắn chằm chằm vào Tô Lạc, chẳng lẽ không có lẽ hoài nghi ngươi sao? Ai biết cái này có phải hay không ma giới tự biên tự diễn một hồi cứu người đùa giỡn. Còn lại ám sát giả cũng nhao nhao gật đầu, đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc buông tay, im lặng, cho nên, các ngươi là không định để cho ta cứu rồi. Tô Lạc khiêu mi, mọi người, phó lĩnh đội nhìn xem trọng thương thở hơi cuối cùng đội viên, nhìn lại rất bất đắc dĩ Tô Lạc, cắn răng một cái, hết thảy đợi đội trưởng trở về lại định đoạt. Tô Lạc im lặng, nếu như ta không trừng trị, các ngươi cái này 24 người chính giữa, ít nhất phải chết 10 người, cho nên, ngươi chính là nguyện cho ngươi đội viên chết, cũng không muốn để cho ta cứu hắn. Phó lĩnh đội cắn răng, nội tâm tràn đầy xoắn xuýt. Bình thường có lĩnh đội tại, không cần hắn làm quyết đoán, mà bây giờ một câu nói của hắn tựu sẽ ảnh hưởng đến 10 người tử vong. Ngươi rốt cuộc là ai? Phó lĩnh đội chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt cười, hoàng cấp luyện dược sư mà thôi. Phốc, bọn này ám sát giả lúc này phun ra. Hoàng cấp luyện dược sư, mà thôi. Hoàng cấp luyện dược sư là như thế nào tồn tại? Đó là cao cao tại thượng, tôn quý vô cùng, rụt rè cao lạnh, cao ngạo lãnh ngạo. Tóm lại, hoàng cấp luyện dược sư là bọn hắn mong muốn không thể tức. Hoàng cấp luyện dược sư sẽ chủ động xin cho bọn hắn trị liệu. Nếu như nói, ngay từ đầu đám người kia có 3 phần hoài nghi Tô Lạc như vậy hiện tại, thỏa thỏa biến thành 7 phần. Bởi vì, bọn hắn không tin trời sinh hội mất như vậy rơi xuống xuống. Tô Lạc rất bất đắc dĩ, nếu như ta không trừng trị liệu, trong các ngươi rất nhiều người sẽ chết, cho nên, xác định không trị liệu vậy sao? Đám người kia đầu óc, làm sao lại chuyển không đến? Phó thủ lĩnh có thể xoắn suýt rồi, xoắn suýt lông mày đều nhanh đại kết liễu. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Tô Lạc, trước cứu cái kia 10 cái thương thế nghiêm trọng đội viên A. Nếu như không cứu tựu là chết, cứu được, nói không chừng có thể sống, nghĩ như thế nào đều là lợi nhuận. Tô Lạc thở dài, người ta hoàng cấp luyện dược sư, đều là bị người khác quỳ cầu lấy thỉnh đi trị liệu, nàng ngược lại tốt, còn phải thuyết phục người khác làm cho nàng trì. Bởi vì này đoàn người là Long Phượng Quân, bởi vì kính nể bọn hắn xâm nhập địch hậu ám sát ma giới sĩ quan cao cấp, cho nên Tô Lạc đối với bọn họ có một loại bản năng tôn trọng. Tô Lạc trước khi đã sớm quan sát qua, trong nhóm người này, thương thế nghiêm trọng nhất chính là bên trái vị thứ ba. Trên người hắn một loạt xương sườn đủ đoạn, còn tất cả đều cắm vào trái tim ở bên trong, trái tim xuất huyết nhiều, nếu như không khẩn cấp trị liệu, không xuất ra 3 phút, hắn tất nhiên sẽ chết. Cho nên, Tô Lạc cái thứ nhất đi đến vị này chiến hữu bên người. Phó lĩnh đội giật giật môi, cuối cùng nhất nói, Trình Tiểu Dương. Không được, cứu không được rồi, cứu người thứ hai a. Phó lĩnh đội nói những lời này thời điểm, Tô Lạc chứng kiến hắn hốc mắt ướt át, đôi mắt đỏ lên, môi mỏng nhếch lấy. Tô Lạc liếc mắt nhìn hắn, nếu như ta cứu sống hắn. Phó lĩnh đội cắn răng, nếu như ngươi cứu sống hắn, ta cho ngươi quỳ xuống chịu trước sự tình xin lỗi. Nhưng là đội phó xích hồng ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, thúc giục, nếu như ngươi bỏ ra chỗ có thời gian cứu Trình Tiểu Dương cuối cùng nhất còn cứu không sống, mà mặt khác 9 người đều bị làm trễ nãi, cái này. Tô Lạc tức giận nhìn xem vị này đội phó, trước khi còn không cho ta cứu người, hiện tại ngược lại tốt, còn có thể giúp ta an bài chậm trễ cứu chữa trình tự. Phó lĩnh đội sắc mặt trở nên hồng, đã quyết định tín nhiệm nàng, cái kia tự nhiên là cứu người càng nhiều càng tốt. Tô Lạc nhàn nhạt nói, yên tâm, ta là hoàng cấp luyện dược sư, đều có phán đoán của ta. Phó lĩnh đội cùng các đội viên cũng không có ngữ, có còn trẻ như vậy hoàng cấp luyện dược sư, theo bọn hắn biết. Hoàng cấp luyện dược sư cũng chỉ có đế đô luyện dược sư công hội cái kia mấy vị a, còn lại. A, phó lĩnh đội chợt nhớ tới cái gì, cả người cứng đờ, hắn chỉ vào Tô Lạc, ngao ngao ngao lên tiếng, nhưng tựa như yết hầu bị kẹt ở đồng dạng, một chữ đều không phát ra được. Phó lĩnh đội ngài làm sao vậy? Còn lại đội viên đều nóng nảy, bởi vì bọn họ phó lĩnh đội, giờ phút này chính chỉ vào Tô Lạc, toàn thân run rẩy, bộ mặt cơ bắp đều đang run rẩy. Phó lĩnh đội chỉ vào Tô Lạc, ngươi, Tô Lạc vội vàng cho Trình Phi Dương nối xương, nghe vậy còn quay đầu lại lườm phó lĩnh đội một mắt, ngươi làm gì thế? Động kinh à, nguyên bản tiến triển chậm chế cứu chữa không khí, tại Tô Lạc cái này nhẹ nhõm trạng thái xuống. Thật giống như đây không phải sinh tử nghĩ cách cứu viện, mà chỉ là bình thường miệng vết thương băng bó. Phó lĩnh đội theo trên mặt đất nhảy dựng lên, chỉ vào Tô Lạc lớn tiếng nói, hoàng cấp luyện dược sư. Mới nhảy lên hoàng cấp luyện dược sư gọi Tô Lạc. Nàng với người cao không sai biệt cho lắm, cũng là nữ sinh, nàng. Ngươi, các ngươi, phó lĩnh đội bình thường cỡ nào nhanh mồm nhanh miệng người a, có thể giờ phút này, hắn lại cả lăm rồi, nhanh chóng lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Tô Lạc thấy hắn nhận ra rồi, cũng không giấu giếm, giơ lên tay gạt đi ngụy trang, đối với phó lĩnh đội gật đầu, xin chào, trọng mới quen một chút, ta gọi Tô Lạc, rất hân hạnh được biết các ngươi. Cái này lạnh nhạt ngữ khí, tự tin giọng điệu, thật đúng là đặc biệt sao xuất. Phó lĩnh đội mở to hai mắt nhìn trước mắt cái này đẹp tuyệt nhân gian thiếu nữ. Nguyên bản rất xấu mà rời ám sát phục, phối hợp cái kia trương kinh thế tuyệt diễm dung nhan, lại có một loại nói không nên lời đẹp. Thẩm mỹ kinh tâm động phách, thẩm mỹ lại để cho người quên hô hấp. Ngươi, như thế nào hội, này làm sao hội, Nguyên bản đối với Tô Lạc thái độ không thế nào hội phó lĩnh đội, tại nhìn thấy Tô Lạc chính thức dung nhan về sau, có chút không biết làm thế nào gãi gãi cái ót, khẩu một người trong kính tái diễn. Tô Lạc khóe miệng có chút thượng trọn, người nghe nói qua ta. Nghe nói qua ngươi, chúng ta làm sao có thể chưa nghe nói qua ngươi. Phó lĩnh đội nóng nảy, trên người hắn vốn cũng trọng thương, hai chân sưng cùng móng heo tựa như, nguyên bản động một chút tựu đau ngao kêu gào, nhưng là bây giờ hắn lại xoát một tiếng nhảy đến Tô Lạc bên người, một bên xem Tô Lạc trị liệu Trình Phi Dương, một bên cằn nhằn, ngươi thật sự là Tô Lạc. Thật là Tô Lạc sao? Thật sự thật là trong truyền thuyết cái vị kia Tô Lạc sao? Tô Lạc tiêm sáng đao giải phẫu xẹt qua Trình Phi Dương lồng ngực, đưa hắn trước ngực xương sườn mượn tốt cố định trụ, lại dùng rượu ảnh thần châm đưa hắn tổn hại trái tim cầm máu, phải lên hoàng cấp thuốc bột về sau, lúc này mới dùng châm đem lồng ngực vá kín lại. Từ khi Tô Lạc tấn thăng đến hoàng cấp luyện dược sư về sau, có thể sử dụng giải phẫu chậm chế cứu chữa tổn thương, đều bị nàng xưng là vết thương nhỏ. Cái này, như vậy cũng tốt à nha. Phó lĩnh đội gặp Tô Lạc siêu siêu siêu vài giây đồng hồ ở trong liền đem Trình Phi Dương miệng vết thương khâu lại tốt, kinh hãi mí mắt trực nhảy. Tô Lạc nhún vai, cái kia bằng không thì. Đối với phó lĩnh đội mà nói, Trình Phi Dương loại này tổn thương có thể là hẳn phải chết chi tổn thương, thế nhưng mà đối với Tô Lạc loại này hoàng cấp luyện dược sư mà nói, cái này thật sự chỉ là tiện tay mà thôi a. Phó lĩnh đội vẻ mặt cứng ngắc, đáy mắt phi thường phức tạp. Đã từng có bao nhiêu bản thân bị trọng thương quân nhân đã bị chết ở tại trên chiến trường. Thương thế của bọn hắn thậm chí đều không có Trình Phi Dương nghiêm trọng. Nếu như trong quân đội xuất hiện như vậy một thân diệu thủ thần y hẳn là tốt. Chương 4829, xuất hiện 7 cộng 8. Không chỉ có phó lĩnh đội viên khác xem Tô Lạc ánh mắt, đều tràn đầy kính ngưỡng. Bởi vì kế tiếp, Tô Lạc mới chính thức lại để cho bọn hắn minh bạch, cái gì gọi là diệu ảnh thần châm, cái gì gọi là hoàng cấp luyện dược sư. Thứ hai thương binh, đệ tam cái thương binh, đệ tứ thương binh. Từng cái đều bản thân bị trọng thương, từng cái đều tánh mạng thở hơi cuối cùng, từng cái đều thống khổ. Nhưng là chỉ cần Tô Lạc đã đến trước mặt hắn, chỉ cần Tô Lạc diệu ảnh thần châm vừa ra. Toàn bộ sống, vậy mà tất cả đều cứu sống rồi. Suốt 10 cái người trọng thương, tại không đến 10 phút trong thời gian, tất cả đều thoát ly nguy hiểm tánh mạng. Ta thật là Tô Lạc a. Tô Lạc quay đầu lại, nhìn xem bị nàng y thuật khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm phó lĩnh đội, Dương Diễn cười cười, như thế nào? Trước khi các người có người đề cập qua ta, phó lĩnh đội như ở trong mộng mới tỉnh, mãnh liệt gật đầu, như thế nào hội không có người đề cập qua ngài? Ngài không biết, tại trong quân đội, ngài danh khí cao bao nhiêu? Ừ, Tô Lạc bĩu môi, nước linh linh con mắt mở sâu sắc, khó hiểu nhìn xem phó lĩnh đội. Phó lĩnh đội kích động mà hưng phấn, bởi vì ngài là Nam Cung nhị thiếu gia vị hôn thê a. Bởi vì ngài là hoàng cấp luyện dược sư a. Bởi vì ngài là đế quốc học viện từ trước tới nay nhảy lớp tốc độ trừ nhị thiếu gia bên ngoài nhanh nhất người a. Bởi vì ngài đủ loại kỳ tích a. Tất cả mọi người gọi ngài kỳ tích Lạc Lạc. Hắc hắc hắc, phó lĩnh đội nói một câu, phía sau hắn những đội viên kia đều mãnh liệt điểm một chút đầu, còn có tiết tấu. Tô Lạc, có nhiều người như vậy biết đạo ta. Phó lĩnh đội đắc ý, còn không phải sao, có thể nhiều người đã biết. Bất quá, chuyện của ngài chỉ ở chúng ta Long Phượng trong quân tán dương, bởi vì chúng ta đại tướng quân nói, như vậy kỳ tích tiểu nha đầu, người trong nhà vụng trộm nhạc là được rồi, đừng truyền đi, miễn cho bị nhà khác nhớ thương. Đại tướng quân, Tô Lạc khiêu mi, nghĩ đến vị kia một trương mặt chữ quốc, vẻ mặt nghiêm mặt, hết lần này tới lần khác dáng tươi cười phóng khoáng Nam Cung Lục Thúc. Nâng lên đại tướng quân, phó lĩnh đội cảm xúc sa sút xuống dưới, hắn rầu rĩ nói, đại tướng quân bị ma giới siêu cường người bắt đi rồi, cũng không biết hiện tại tại thế nào, sống hay chết cũng không có thuyết pháp. Hơn nữa quân bộ bên kia đối với tình huống của hắn lại bất lợi. Nói đến đây cái, phó lĩnh đội càng nói càng sinh khí, trùng trùng điệp điệp một quyền đầu đến mặt đất trên mặt đá, đại tướng quân tận trung vì nước, quốc cung tận tụy, đám người kia lại còn nói hắn phản quốc. Phản bội ngươi miệng nó quốc, tức chết lão tử rồi. Chi đội ngũ này ở bên trong, đều là tuyệt đối trung thành với Nam Cung Mặc Chỉ đại tướng quân, bằng không thì cũng sẽ không biết bởi vì hắn mà vào tới ma giới hậu phương lớn ám sát. Lúc trước lúc đi ra bọn hắn tựu đã làm xong chết tại chiến trường chuẩn bị tâm lý. Nâng lên chuyện này, những thứ khác đội viên đều lòng đầy căm phẫn, đại tướng quân trung thành còn cần hoài nghi sao? Cũng không biết bệ hạ nghĩ như thế nào, lại phái vị kia lệnh hồ đại tướng quân tới. Nếu như chỉ phái lệnh hồ đại tướng quân, cũng là mà thôi, rõ ràng còn phái một vị thái giám chết bầm tới. Nếu như vị kia thái giám chết bầm im lặng ở lại đó cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác lại trên nhảy dưới tránh, các loại lôi kéo nhân tâm làm xa lánh. Làm cho hiện tại biên cảnh quân nhân tâm tan giả, chướng khí mù mịt. Cũng không biết chiến thần đại nhân nghĩ như thế nào, vì cái gì không ngăn cản. Bọn này các đội viên nói lên chuyện này đến, cả đám đều lòng đầy căm phẫn, phẫn uất không thôi. Tô Lạc không nói gì, nàng cái lẳng lặng nghe. Theo bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau, Tô Lạc nghe ra rất nhiều tin tức, mà những tin tức này đối với Long Phượng tộc có chút bất lợi. Bất quá, Tô Lạc lạnh lùng cười cười, Ma Đế cùng Linh Đế liên thủ đánh lén Long Phượng tộc, thế nhưng mà, Lục Thúc nhất định là có thể bình yên trở về, đến lúc đó Lục Thúc vương giả quy lai, cũng không biết Linh Đế là như thế nào biểu lộ. Bất quá, Tô Lạc nhìn xem mênh mông vực ngoại chiến trường, nhìn xem bay lên cát vàng, trong lòng có một điểm lo lắng. Lúc trước đem sinh con đường kia cho Lục Thúc, lại để cho tử ảnh số 6, số 20, 22 số hộ tống, cho nên, Lục Thúc mới có thể bình yên trở lại linh giới biên cảnh quân A. Bây giờ cách linh giới biên cảnh quân còn rất xa xôi, cho nên, những sự tình này còn phải sau khi trở về nói sau. Kỳ thật, hiện tại nguy hiểm còn không có có giải trừ. Ma giới cường giả như mây, hơn nữa Ma Đế những trung thần đó tùy thời đều bị đại tuyết quái phóng xuất, mà bọn hắn chi đội ngũ này ở bên trong thương binh so khỏe mạnh nhiều người, căn bản đi không khoái. Tô Lạc đem 10 vị tần sắp tử vong thương binh mệnh đoạt cứu về rồi, nhưng là, 10 người này thân thể vẫn không thể động, cần đồng bạn mang. Mặt khác 14 người, tại Tô Lạc trị liệu xong, thương thế đã tốt rồi nhất thời nữa khác. Hành tẩu không có vấn đề, mang đồng bạn cũng không thành vấn đề, nhưng sức chiến đấu lại không phải một lát có thể khôi phục. Ngay tại Tô Lạc đem chuyện nơi đây xử lý hoàn tất về sau, Nam Cung Lưu Vân mang theo Nam Cung Thân Vũ trở về. Đội trưởng đã bị Tô Lạc chữa cho tốt hai chân phó lĩnh đội, chứng kiến nhà bọn họ đội trưởng an nhưng không bệnh nhẹ trở về, lúc này nhảy dựng lên, bị kích động tiến lên. Không nên cử động hắn, Nam Cung Lưu Vân thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng là có một cổ nói không nên lời uy nghiêm. Phó lĩnh đội lúc này dừng lại, sững sờ nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, đội trưởng hắn thế nào. Giờ phút này Nam Cung Thân Vũ, toàn thân có một loại không bình thường ửng hồng, toàn thân đều tại lạnh run, toàn thân tóc gáy đều tại đứng đấy, nhìn về phía trên phi thường đáng sợ. Tô Lạc xem xét Nam Cung Thân Vũ tình huống này, lúc này tựu nói, nhanh, đem hắn buông đến. Phó lĩnh đội lập tức khẩn trương, phải biết rằng, vừa rồi Trình Phi Dương bọn hắn bị thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương, Tô Lạc nữ thần đều dễ dàng cấp cứu tốt rồi, còn một bên cứu một bên cùng hắn nói chuyện phiếm. Nhưng là bây giờ, Tô Lạc nữ thần biểu lộ giống như rất ngưng trọng a. Phó lĩnh đội nội tâm lo lắng, có thể hết lần này tới lần khác hắn một câu cũng không dám hỏi, bởi vì không dám quấy rầy. Sợ một quấy rầy sẽ trở ngại trị liệu. Nam Cung Lưu Vân lấy ra một tờ giản dị giường xếp, đem Nam Cung Thân Vũ phóng đi lên. Dựa theo bối phận mà nói, Nam Cung Thân Vũ hay là Nam Cung Lưu Vân trưởng bối, bởi vì hắn cùng Nam Cung Lục Thúc là cùng thế hệ phần. Cho nên, Nam Cung Lưu Vân nói với Tô Lạc, Lạc Lạc, thân thúc tình huống như thế nào đây? Tô Lạc rất nghiêm túc cho Nam Cung Thân Vũ bắt mạch, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, theo tay phải đổi đến tay trái, lần nữa kiểm tra sau mới chẩn đoán chính xác, thân thúc tình huống rất nghiêm trọng, phải nói, vô cùng nghiêm trọng. Nam Cung Lưu Vân đẹp mắt mày kiếm có chút nhân lại. Tô Lạc thở dài, thân thúc trên người nội thương ngoại thương, ta đều có thể trì, vấn đề này không lớn, vấn đề lớn nhất là. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, nhìn lại chung quanh đôi mắt trông mong nhìn qua nàng ám sát giả các đội viên, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, nàng nói, Lục Thúc hắn, hoạn chính là dịch bệnh. Dịch bệnh, thế nào lại là dịch bệnh? Cái gì dịch bệnh, có nghiêm trọng không, có nguy hiểm tánh mạng sao? Các đội viên nghe xong đội trưởng được dịch bệnh, cả đám đều kích động lại đau lòng, tất cả đều tuôn đi qua, đối với Tô Lạc lớn tiếng hỏi thăm. Chung quanh đều là la hét ầm ĩ thanh âm, Nam Cung Lưu Vân làm cái tạm dừng đích thủ thế. Chương 4830, xuất hiện 9+10. Nam Cung Lưu Vân còn không có bạo lộ thân phận của hắn, cũng không có bạo lộ hắn quân hàm, hắn chỉ là một cái đơn giản Long Phượng quân chỉ mỗi hắn có tạm dừng thủ thế. Nguyên bản xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chõ vào kích động không thôi thanh âm, phảng phất trong nháy mắt bị cắt đứt. Tất cả mọi người nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, nhìn lại Tô Lạc. Trong mắt vô cùng lo lắng không thôi, Tô Lạc ánh mắt theo Nam Cung Lưu Vân phía sau lưng xẹt qua, nàng tinh tường biết nói, Nam Cung Thân Vũ là bị Nam Cung Lưu Vân một đường lưng trở về. Nam Cung Lưu Vân khoát tay, không cần lo lắng cho ta không có khả năng hội bị lây bệnh. Trung thần cảnh giới thực lực, cũng xác thực không cần lo lắng cái này. Tô Lạc gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng ám sát giả các đội viên, thân thúc hoạn chính là cái gì dịch bệnh, tạm thời ta còn không biết, bất quá ta hội hết sức. Tô cô nương, có thể hay không cầu ngài một sự kiện? Phó lĩnh đội dây thanh nghẹn ngào, khẩn cầu nhìn xem Tô Lạc. Chuyện gì? Tô Lạc hỏi, dịch bệnh hội lây bệnh a? Phó lĩnh đội yếu ớt hỏi. Tô Lạc nhớ tới trước khi phó lĩnh đội không cho nàng cứu người sự tình, có chút nhíu mày, đúng, hội lây bệnh, hơn nữa lây bệnh tính còn rất lớn. Phó lĩnh đội chăm chú nhìn Tô Lạc, trịnh trọng nói, như vậy, ta muốn xin lưu lại chiếu cố đội trưởng, có thể chứ? Không, hay là ta lưu lại chiếu cố đội trưởng a? Các ngươi đều không muốn cướp, lần trước đội trưởng đã cứu ta, ta cái này mệnh là đội trưởng cứu, cho nên lưu lại người hẳn là ta. Nguyên bản yên tĩnh đội ngũ, lại nhao nhao đi lên. Xem của bọn hắn bởi vì ai lưu lại chiếu cố Nam Cung Thân Vũ mà nhao nhao mặt đỏ tới mang tai, còn kém vén tay áo lên đánh nhau rồi, Tô Lạc. Chính bọn hắn nhao nhao không xuất ra cái kết quả đến, vì vậy cả đám đều tìm Tô Lạc. Tô cô nương, tuyển ta tuyển ta, chân của ta bị thương, vốn tự liên lụy đội ngũ, tuyển ta lưu lại vừa vặn a. Nam Cung hai béo ngươi thôi đi, tự ngươi cái kia sơ ý chủ quan tính tình, như thế nào chiếu cố tốt đội trưởng. Nam Cung ba béo, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Đi đi đi, Tô Lạc, nếu quả thật lưu lại, đó là hẳn phải chết lựa chọn. Tô Lạc bái kiến quá nhiều được dịch bệnh bị tiểu đồng bọn bỏ xuống, nhưng cơ hồ chưa từng gặp qua cả đám đều phía sau tiếp trước cùng đội trưởng đi chết đi. Có thể thấy được Nam Cung Thân Vũ cái này đội trưởng phi thường đắc nhân tâm a. Chỉ có sống chết trước mắt, mới có thể chính thức kiểm tra đo lường ra một người nhân phẩm. Tô Lạc nhìn bọn hắn một mắt, tức giận hỏi, các ngươi tại tranh giành cái gì? À, mọi người vẻ mặt mờ mịt. Tô Lạc buông tay, ta căn bản là chưa nói muốn thả vứt bỏ các ngươi đội trưởng a, cũng không nói muốn giữ hắn lại đến a, các ngươi tại tranh giành cái gì? Mọi người, Tô Lạc nhún vai, tuy nhiên rất khó trì, nhưng cũng không phải không thể trì, hiện tại trị không hết, không có nghĩa là về sau ta tìm không thấy biện pháp, cho nên, các ngươi đội trưởng ta nhất định sẽ mang lên đó a, chỉ là không biết các ngươi có ý kiến gì hay không? Không có ý kiến, không có ý kiến, đương nhiên không có ý kiến, làm sao có thể hội có ý kiến? Mọi người vốn lo lắng Tô Lạc cô nương hội sợ đội trưởng chính là dịch bệnh lây bệnh, hội vứt bỏ hắn, hiện tại nghe được câu này, mọi người lập tức đều nhẹ nhàng thở ra, xem Tô Lạc ánh mắt tựa như xem hào quang vạn trượng nữ thần. Tô Lạc, dịch bệnh Tô Lạc tạm thời còn không có cách nào, cho nên nàng trước trị liệu Nam Cung Thân Vũ nội thương cùng ngoại thương. Nam Cung Thân Vũ đã bị nghiêm trọng bị thương, ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều rời vị, trị liệu bắt đầu cũng không thoải mái. May mắn chậm chế cứu chữa người là Tô Lạc, muốn nói cách khác, Nam Cung Thân Vũ cho dù cứu về rồi, cũng khó tránh khỏi hội rơi xuống nghiêm trọng di chứng, cái này quân nhân hắn nhất định là đem làm không được. Bỏ ra một giờ, Tô Lạc mới đưa Nam Cung Thân Vũ nội thương ngoại thương đều xử lý một lần, cuối cùng, tại cánh tay của hắn thượng đánh cho cái xinh đẹp nơ con bướm, mang theo hắn hướng trên cáng cứu thương vừa để xuống, vỗ vỗ tay, trở thành. Đội phó đã cao hứng đội trưởng thương thế đạt được khống chế, lại lo lắng không biết lúc nào dịch bệnh hội bộc phát, ánh mắt đặc biệt xoắn xuýt. Mà lúc này, tầm mắt của hắn rơi xuống Tô Lạc bên người vị kia thần bí nam tử trên người. Có thể theo mấy trăm vị ma giới cường giả trong tay đem bọn hắn đội trưởng cứu ra, vị này thần bí thiếu niên, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Không thỉnh giáo, vị đại nhân này phải, phó lĩnh đội có chút tâm thần bất định bất an. Dù sao, đối phương là một vị thần bí cường giả, hỏi như vậy, giống như có chút mạo phạm. Tô Lạc rất đương nhiên hỏi, nhận thức không xuất ra. Đội phó lắc đầu, những thứ khác đội viên đều lắc đầu. Tô Lạc chuyển con mắt đối với Nam Cung Lưu Vân cười, ngươi xem, bọn hắn đều nhận thức không xuất ra ngươi ai, xem ra ngươi nổi tiếng còn không cao hơn ta. Tô Lạc lại nghiêng đầu đối với đội phó bọn hắn giới thiệu nói, vị này tựu là Nam Cung Lưu Vân a. Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung nhị thiếu gia. Tất cả mọi người mở to hai mắt chằm chằm lên trước mắt cái này hắn mạo xấu xí người bình thường, trong mắt lộ vẻ khó có thể tin. Gặp Tô Lạc như thế nghịch ngợm, Nam Cung Lưu Vân cũng là bất đắc dĩ. Bất quá những người ám sát này là lục thúc quốc cung tận tụy chết thì mới dừng, xác thực có tư cách đạt được tôn trọng của hắn. Nam Cung Lưu Vân đưa tay ở giữa xóa đi trên mặt ngụy trang, cái kia trương kinh diễm tuyệt luân dung nhan xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dạ dạ là, thật là nhị thiếu gia, thật là nhị thiếu gia, trời à, rõ ràng thật là nhị thiếu gia, lại là nhị thiếu gia a. Tất cả mọi người ngạc nhiên không thôi, kích động không thôi, phấn chấn không thôi, người trong truyền thuyết kia đích thiên tài thiếu niên. Nguyên lai tưởng rằng xa cuối chân trời, nhưng bây giờ tựu gần ngay trước mắt. Mọi người con mắt đều lóe tinh tinh mắt, kích động khó có thể chính mình, đó là một loại chỉ có nhìn thấy thần tượng mới có tinh quang. Hơn nữa, đã có Nam Cung Lưu Vân, bọn hắn thì có người tâm phúc. Không, không đúng, phó thủ lĩnh từ trên xuống dưới đánh giá Nam Cung Lưu Vân. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn xem hắn, trợn mắt nhìn. Cái gì không đúng, rõ ràng tựu là Nam Cung nhị thiếu gia. Không, không, không phải a. Gặp trước mắt vị này tuyệt thế kinh diễm thiếu niên cặp kia tinh mâu giống như thâm thúy con mắt nghi hoặc nhìn chính mình, phó thủ lĩnh khẩn trương đều nhanh cả năm rồi, ý của ta là, trong truyền thuyết nhị thiếu gia, không phải tiểu thần cảnh giới sao? Thế nhưng mà, vị kia theo Đạm Đài tướng quân trong tay đưa bọn chúng đội trưởng cứu trở về đến người. Đâu chỉ là tiểu thần cảnh giới, Tô Lạc im lặng, trước kia là tiểu thần cảnh giới, chẳng lẽ vĩnh viễn là tiểu thần cảnh giới sao? Thế nhưng mà, nhị thiếu gia tiến vào tiểu thần cảnh giới còn không lâu ha. Không phải nói vừa mới tiến tiểu thần cảnh giới sao? Tô Lạc cười, mới vừa gia nhập tiểu thần cảnh giới không lâu, không thể lại tiến vào trung thần cảnh giới sao? Phó lĩnh đội sững sờ, vô ý thức tự muốn phản bác, đương nhiên không thể a, làm sao có thể mà. Thế nhưng mà, hắn nghĩ tới trước mắt vị này chính là Nam Cung nhị thiếu gia, là trong truyền thuyết cái vị kia tuyệt thế thiếu niên. Cho nên, có ít người từ nhỏ tựu là lại để cho người tự ti mặc cảm a. Phó lĩnh đội, còn có ở đây tất cả mọi người đội viên. Cơ hồ đều muốn cho Nam Cung Lưu Vân quỳ. Trung thần a, bọn hắn gặp được sống trung thần, chứng kiến mọi người dùng nhìn lên ánh mắt sùng bái nhìn xem nhà nàng Nam Cung, Tô Lạc so mình bị người sùng bái cao hứng, nàng cười nhạt một tiếng, trước ly khai nơi này đi, chỉ sợ rất nhanh ma giới bên kia tụ hội nhận được tin tức. Chương 4831, Đại Thảo Nguyên 1+2. Mặc dù có Nam Cung Lưu Vân cái này trung thần tại, nhưng ma giới cũng không phải là không có trung thần, hơn nữa Nam Cung Lưu Vân hay là mới vào trung thần. Còn chưa hoàn toàn vững chắc cảnh giới, có thể thiểu động tay tự nhiên tốt nhất. Chi đội ngũ này nguyên bản tuyệt vọng không có bất kỳ hy vọng, nhưng là trải qua Tô Lạc trị liệu qua đi, sau cái thương thế nghiêm trọng nhất nằm ở trên cáng cứu thương, người còn lại tắc thì thay phiên mang cáng cứu thương. Một đoàn người nhanh chóng hướng ma giới biên giới mà đi. Trên đường, Tô Lạc chú ý lực có một nửa đều tại Nam Cung Thân Vũ trên người. Trên người hắn dịch bệnh tuy nhiên bị Tô Lạc kiềm chế rồi, nhưng đây chỉ là tạm thời, ai cũng không biết lúc nào sẽ phát tác đi ra. Đến biên cảnh còn cần 10 ngày thời gian a. Tô Lạc nhìn xem bao la mờ mịt cát vàng, đôi mắt thật sâu. Ma giới bản đồ quân sự người khác không có, nhưng là Tô Lạc trong đầu lại đã có sẵn. Ban đầu ở ma giới nội thư khố thời điểm, Tô Lạc bỏ ra một năm thời gian, nhìn hơn 1.000 vạn quyển sách, bên trong về ma giới địa đồ phân bố đồ tựu có mấy vạn phần. Cũng thua lỗ là Tô Lạc cái kia thần kỳ đại não, cái này nếu thay đổi cá nhân, có thể nhớ kỹ nhiều như vậy địa đồ cũng là có quỷ. Nếu như ma đế biết nói, lúc trước vì khảo thí Tô Lạc mà đem nàng bỏ vào nội thư khố, kết quả bồi dưỡng được như vậy khó giải quyết tiểu nha đầu, hắn nhất định sẽ hối hận ruột đều thanh đi à. Bất quá, mà đế hối hận sự tình nhiều lắm, đại khái cũng nhớ không nổi đến chuyện này. Tô Lạc có địa đồ, Nam Cung Lưu Vân cũng có thông qua tình báo của hắn hệ thống bắt được địa đồ. Trải qua cái kia có thể so với cường đại nhất não tinh vi tính toán, Nam Cung Lưu Vân nói cho Tô Lạc, dùng chúng ta tốc độ bây giờ đi, 10 ngày linh 3 giờ khả dĩ đến biên cảnh, nhưng là Nam Cung Lưu Vân nhìn xem không thể khống nhân tố Nam Cung Thân Vũ, khẽ lắc đầu, tăng thêm cái này nhân tố, không xuất ra vấn đề quá lớn, trong 15 ngày khả dĩ đi ra. Đi ra rừng nhiệt đới về sau, càng đi về phía trước, tựu là mênh mông đại thảo nguyên. Thảo nguyên bao la, mênh mông, đập vào mắt đều là xanh ngắt ướt át cỏ xanh. Có thể đừng tưởng rằng những này cỏ xanh không có bất kỳ lực sát thương. Trên thực tế, đại thảo nguyên so tùng ở bên trong càng nguy hiểm. Bởi vì nơi này bảy dập không chỗ nào không có. Phó lĩnh đội thở hổn hển khiêng cáng cứu thương một bên, đi tại đội ngũ cuối cùng. Hắn nói với Tô Lạc, Tô cô nương, đại thảo nguyên phi thường nguy hiểm, có thể nhất định phải coi chừng a. Các đội viên cũng bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói tiếp. Dương Tiểu vừa tiếp xúc với nói, đúng vậy, không có người biết đạo bước tiếp theo địa thực không thực. Triệu Tiểu Nhị cũng nói, cũng không có người biết chính gốc thượng cái đó căn thảo có độc. Tiễn Tiểu Tam, càng không người biết đạo bay qua côn trùng bò qua côn trùng có thể hay không ẩn chứa chí mạng độc dược. Tô Lạc đôi mắt bày ra, hắc ám đầm lầy, thảo có độc, chí mạng côn trùng, những vấn đề này rất nghiêm trọng sao? Dương Tiểu liều mạng gật đầu, đúng vậy, siêu khủng bố. Chúng ta tới thời điểm, có mấy cái đồng bạn cũng bởi vì không có chú ý dưới chân, không cẩn thận mất tiến vào. Rơi vào đi không phải có thể kéo đi ra không? Tô Lạc khó hiểu, Dương Tiểu từng cái mặt mộng so cứu. Không được, căn bản không có cách nào cứu, bởi vì mất đi vào trong nháy mắt cũng sẽ bị bùn đen không có đỉnh. Còn muốn tìm, tự cũng tìm không được nữa rồi. Có nghiêm trọng như vậy, Tô Lạc nhìn trước mắt cái này mênh mông đại thảo nguyên, trên mặt có chút hít không tin. Dương Tiểu một đặc biệt trịnh trọng nói cho Tô Lạc, tự là có nghiêm trọng như vậy. Phi thường vô cùng nghiêm trọng, Tô Lạc ngắm nhìn bốn phía, phát hiện tất cả mọi người dùng một loại rất nghiêm trọng ngưng trọng ánh mắt nhìn Tô Lạc. Phía trước là mênh mông đại thảo nguyên, hơn nữa nghe nói là nguy cơ tứ phía đại thảo nguyên. Nơi này là phải qua đường, Tô Lạc buông tay. Không theo trên đồng cỏ qua cũng chỉ có thể bay qua. Nam Cung Lưu Vân lắc đầu, tại đây trọng lực thay đổi liên tục, bất luận là máy bay chiến đấu hay là máy phi hành đều không thể xuất phát, không có biện pháp phi hành. Tô Lạc nhún vai, vậy thì chỉ có thể đi trên con đường của mình đi qua. Đội phó đem Nam Cung Thân Vũ cáng cứu thương đưa cho đội viên, sắc mặt lạnh nhạt, Thảo Nguyên ta có kinh nghiệm, ta đi tại đội ngũ phía trước nhất a, các ngươi theo ta bước ra cước bộ có lẽ tựu không có vấn đề. Tô Lạc nhất thưởng thức chi đội ngũ này, chính là trong chỗ này mỗi một vị thành viên đều chung lá gan xích gan, nghĩa mỏng vân thiên, gặp được nguy hiểm đều cướp sông đi lên, mỗi người đều có thể tín nhiệm đem phía sau lưng của mình giao cho lẫn nhau. Như vậy đội ngũ, không phải một sớm một chiều có thể luyện ra được. Từ khi Nam Cung Lưu Vân sau khi xuất hiện, chi đội ngũ này lĩnh đội, trong lúc bất chi bất giác tự biến thành hắn. Bất quá lần này, Nam Cung Lưu Vân còn chưa nói lời nói, Tô Lạc liền đem tiểu Hắc Miêu lấy ra, cười hì hì nói, có nó tại, có lẽ tự không có vấn đề. Tầm mắt của mọi người đều chuyển tới trước mắt cái này cái tiểu Hắc Miêu thượng. Tiểu Hắc Miêu tiểu tiểu cái đầu, lớn lên giống gãy tai mèo, đầu sâu sắc, lưỡng cái lỗ tai mềm rủ xuống đến, ưu nhã vừa mềm manh, thế nhưng mà cặp mắt kia lại phát ra u lãnh lục quang, sắc bén mà lăng lệ ác liệt, có thể một chút cũng nhìn không ra nhuyễn manh ở nơi nào. Tiểu Hắc Miêu ngạo mạn đứng tại Tô Lạc đầu vai, giống như nữ vương đại nhân dò xét con dân của nó một mắt, ngạo mạn nguyên một đám đảo qua, sau đó ưu nhã theo Tô Lạc đầu vai nhảy xuống, đi đến đội ngũ phía trước nhất. Gặp không có người theo kịp, tiểu Hắc Miêu quay đầu lại, cặp kia u lãnh lục quang quét ngang, xuất phát. Tiểu Hắc Miêu thanh âm cao lạnh mà tự phụ, giống như thống quân đại soái. Nó cái kia ngạo mạn ánh mắt tựa hồ muốn nói, bọn ngươi phàm nhân, còn không mau mau đuổi kịp, muốn chết phải không? Mọi người, bọn hắn vô ý thức sờ sờ cái mũi, như thế nào có một loại bị khinh bỉ cảm giác. Mọi người bước nhanh đuổi kịp tiểu Hắc Miêu, tại đi ra ước chừng 10 km ở bên trong về sau, tiểu Hắc Miêu chợt dừng bước, meo một tiếng. Mọi người ngay ngắn hướng nhìn xem Tô Lạc, cái gì tình huống là đây là? Trong đội ngũ, Tô Lạc cùng tiểu Hắc Miêu đi tuốt ở đằng trước, Nam Cung Lưu Vân tại đội ngũ mặt sau cùng. Cho nên, chứng kiến tiểu Hắc Miêu dừng lại ở bên trong, Tô Lạc cùng tiểu Hắc Miêu câu thông một chút, đã nói, trên mặt đất có hắc ám đầm lầy, tất cả mọi người đề phòng. Vừa nghe đến hắc ám đầm lầy, mọi người ánh mắt đều có rút nhanh một chút. Tinh thần cao độ tập trung, phó lĩnh đội càng lớn tiếng nói, dừng bước, tất cả mọi người tại nguyên chỗ đứng lại không nên cử động. Đợi thăm dò đến mới đường lại đi, tiểu Hắc Miêu quay đầu lại, dùng liếc xi một mắt ánh mắt nhìn phó lĩnh đội một mắt, thân hình cao cao nhảy lên, hướng bên trái cao thấp một chút, ở giữa không trung nhưng chuyển phương hướng, rơi xuống đất, tại một cái gảy nhẹ, cuối cùng vững vàng đứng lại tại một chỗ trên đồng cỏ. Phó lĩnh đội, cái này tìm được đường à nha? Không đúng vậy a, rõ ràng không có lẽ đơn giản như vậy đó a, nhớ ngày đó, bọn hắn thế nhưng mà. Phải biết rằng tại đây hắc ám đầm lầy, cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể dò xét ra đến đó a, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể lẩn tránh đó a. Tô Lạc tức giận nhìn đội phó một mắt, cười lắc đầu, tìm đường dò đường đối với tiểu Hắc Miêu mà nói, hay là đơn giản, đi thôi. Tô Lạc dọc theo tiểu Hắc Miêu phương thức, bình yên đi đến nó bên người. Phó lĩnh đội bọn người bán tín bán nghi, một cái ngạo mạn tiểu Hắc Miêu chẳng lẽ thật sự có như vậy năng lực. Ta tới trước, phó lĩnh đội dựa theo tiểu Hắc Miêu nhảy lên phương thức, ở giữa không trung dùng một loại kỳ dị tư thế xoáy dạo qua một vòng, cuối cùng vững vàng hạ xuống mặt đất. Chương 4832, Đại Thảo Nguyên 3+4. Thật đúng là, phó lĩnh đội ngạc nhiên nhìn xem Tô Lạc cùng tiểu Hắc Miêu, thật đúng là khả dĩ. Tô Lạc nhưng cười không nói, lại ý tứ hàm xúc sâu xa nhìn nhà nàng tiểu Hắc Miêu một mắt. Tiểu Hắc Miêu cao cao ngẩng lên cái cằm, ngạo mạn cực kỳ, nhưng trong ánh mắt của nó vẫn có thể để lộ ra một điểm mất tự nhiên không được tự nhiên. Tô Lạc cũng không nói phá, dù sao tiểu Hắc Miêu nguyện ý chỉ điểm, đây là những đội viên này phúc phận. Tiếp được ở bên trong, tất cả mọi người dùng tiểu Hắc Miêu chỉ điểm phương thức qua hắc ám tiểu đầm lầy. Tiểu Hắc Miêu ngạo mạn ở phía trước dẫn đường, mọi người đi theo chân của nó ấn đằng sau đi, gặp được có màu đen đầm lầy bảy dập tiểu Hắc Miêu sẽ meo một tiếng. Gặp được có độc thảo, nó hội meo meo hai tiếng. Gặp được có thể sợ côn trùng, nó hội meo meo meo ba tiếng. Trừ lần đó ra, ngạo mạn tiểu Hắc Miêu sẽ không nhiều meo một tiếng. Hơn nữa, mỗi lần tiểu Hắc Miêu qua hắc ám đầm lầy, qua con kiến chi địa, qua độc thảo khu vực, động tác đều không giống với. Có đôi khi hội ở giữa không trung xoay tròn nửa vòng, có đôi khi hội dùng vặn vẹo hiếm thấy tư thế, có đôi khi hội dùng một loại ít khả năng hoàn thành độ khó cao động tác. Rõ ràng rất đơn giản có thể vượt qua đi, có thể nó hết lần này tới lần khác tự lấy các loại tư thế ở giữa không trung biểu hiện. Tô Lạc nghe được trong đội ngũ có người khó hiểu, có người nghi hoặc, nhưng mỗi người có thể làm người, đều quy củ dựa theo tiểu Hắc Miêu động tác đi làm. Nếu như nói ngay từ đầu bọn hắn đối với tiểu Hắc Miêu ngạo mạn tư thái có chút không được tự nhiên như vậy, tại trải qua một ngày một đêm về sau, bọn hắn rơi vào tiểu Hắc Miêu ánh mắt bắt đầu biến hóa. Tại ngồi xuống nghỉ ngơi thời điểm, mọi người trò chuyện mở. Tô Lạc đại nhân, cái này tiểu hắc nghiêu, nó trời sinh tựu là dẫn đường sao? Chưa nghe nói qua mèo khoa trời sinh hội đạo đuôi mù à? Quay đầu lại ta cũng dưỡng một con mèo sủng đi, hắc hắc, quả thực quá thần rồi. Một ngày một đêm qua tới, chúng ta rõ ràng như dẫm trên đất bằng ai. Đúng vậy, nếu như là ban ngày cũng thì thôi, ban đêm thời điểm đi cũng như vậy an toàn, quá thần kỳ. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, còn có thêm vào ban thưởng các ngươi còn không biết. Quả nhiên, hay là phó lĩnh đội mẫn cảm nhất, hắn có chút nghi hoặc nhìn xem tiểu hắc miêu, lại nhìn xem Tô Lạc, muốn nói lại thôi. Tô Lạc đối với hắn cười thần bí, phó lĩnh đội giật mình, nhìn xem Tô Lạc, đôi mắt lập tức sáng ngời, chẳng lẽ. Không phải là, Tô Lạc cười nhìn xem hắn, qua nét mặt của Tô Lạc ở bên trong, phó lĩnh đội đã minh bạch cái gì. Hắn đem trong thân thể linh khí xa cách một lần, thật đúng là lại để cho hắn đã tìm được kỳ diệu chỗ. Ban ngày những cái kia động tác về sau, giống như linh khí tinh thuần hơi có chút. Phó lĩnh đội nhìn chung quanh, ta là một người sao? Còn lại đội viên một mắt ngạc nhiên xem của bọn hắn ra đội phó. Một giây sau, mọi người nhao nhao cúi đầu kiểm tra thân thể của mình tình huống. Cái này một cha, thật đúng là bị bọn hắn phát hiện một tia kỳ dị chỗ. Đan điền ta ở bên trong giống như có một cổ ấm áp khí lưu chợt lóe lên. Tay chân của ta cảm giác đặc biệt đau nhức, nhưng là, lại cảm thấy đan điền hâm nóng. Ta cũng vậy, ta còn tưởng rằng cũng chỉ có ta một người như vậy, nguyên lai các ngươi đều. Tại cảm giác được thân thể của mình ở bên trong kỳ dị biến hóa về sau, mọi người nhao nhao đem ánh mắt đầu hàng tiểu hắc miêu. Mà giờ khắc này tiểu hắc miêu, ngạo mạn đứng tại Tô Lạc đầu vai, cao cao dương khởi hạ ba, kiêu ngạo cực kỳ. Mọi người biết đạo tiểu hắc miêu tại chỉ điểm bọn hắn, nhao nhao đối với tiểu hắc miêu biểu thị ra cảm tạ. Tiểu hắc miêu đen xì trên mặt nhìn không ra cái gì biểu lộ, nhưng là, Tô Lạc có thể rõ ràng cảm giác được, cái này cái tiểu hắc miêu xấu hổ hồng. Nó tại thẹn thùng, nếu như là tiểu thần long thẹn thùng, Tô Lạc cảm thấy rất bình thường, nhưng là kiêu ngạo như tiểu hắc miêu, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn bộ dạng, quả thực manh manh đát. Thế nhưng mà, mặc dù nội tâm ngượng ngùng mà thỏa mãn, biểu hiện ra tiểu hắc miêu hay là thanh cao hừ lạnh một tiếng, xoát một tiếng đi đến đội ngũ phía trước nhất, ngạo mạn quay đầu lại xem của bọn hắn, một bộ bọn ngươi bình dân còn không mau đuổi kịp chấm cao lạnh tư thái. Mọi người vốn cũng rất ưa thích tiểu hắc miêu, biết đạo nó còn âm thầm chỉ điểm bọn hắn tu luyện về sau, mọi người đối với cái này cái lạnh như băng tiểu hướng đạo yêu thích không được. Các loại lấy lòng ca ngợi mà nói không cần tiền tựa như hướng tiểu hắc miêu trên người nện. Tiểu hắc miêu thật xinh đẹp a, đặc biệt là bộ lông, dầu quang tỏa sáng, sáng bóng trong suốt. Hơn nữa chung quanh còn có một tầng sương mù mờ mịt linh quang, thật là đẹp mắt a. Các ngươi nhìn kiện tráng tiểu dáng người, còn có động tác kia, quả thực đẹp không sao tả xiết. Tựu là, còn có cái kia, Tô Lạc xem của bọn hắn trên đường đi khoa trương, ca ngợi mà nói giống như suối phun tựa như ồ phun ra, nàng đều thay tiểu hắc miêu xấu hổ tốt mà. Thế nhưng mà, nhà nàng tiểu hắc miêu, như trước cao cao dơ lên kiêu ngạo cái đầu nhỏ đi tại đội ngũ phía trước nhất, tựa hồ mọi người lấy lòng ca ngợi mà nói nó hết thảy bỏ qua. Thế nhưng mà, cái kia cao cao nhếch lên cái đuôi, bị để lộ nó nội tâm cảm xúc. Tô Lạc buồn cười phát hiện, nhà nàng ngạo mạn thanh cao tiểu hắc miêu, lớn nhất yêu thích lại là nghe người khác ca ngợi. Phát hiện sự thật này về sau, Tô Lạc quả thực không biết nên khóc hay cười. Mà bọn này ám sát giả đám bọn họ, tại lúc nghỉ ngơi, Dương Tiểu vừa cùng Triệu Tiểu Nhị cùng một chỗ đi WC. Dương Tiểu một đôi Triệu Tiểu Nhị cảm thán, ta hiện tại mặt đau quá ha. Ừ, Triệu Tiểu Nhị vẻ mặt khó hiểu, Dương Tiểu từng cái mặt người vô tội, còn nhớ rõ sao? Trước khi ta còn nói, cái này đại thảo nguyên từng bước bảy dập, nguy cơ trùng trùng sao? Chúng ta trước khi tới thời điểm, mỗi một bước cũng như lâm thâm uyên, ta nói như vậy đúng vậy à? Đúng vậy, vốn tự nguy cơ trùng trùng, hung hiểm vạn phần nha. Dương Tiểu một buông tay, thế nhưng mà ai sẽ nghĩ tới, gặp được Tô Lạc đại nhân cùng Nam Cung Nhị thiếu gia về sau, hết thảy đều trở nên như vậy không giống với. Người có thể tưởng tượng tại đại thảo nguyên ở bên trong tự cùng đi tại đất bằng trên đường lớn đồng dạng. Người có thể tưởng tượng tại hắc ám đầm lầy thi trùng khắp nơi trên đất trên đại thảo nguyên như dẫm trên đất bằng. Thế nhưng mà, hiện tại chúng ta không chỉ có như dẫm trên đất bằng, nhưng lại có thể vừa đi một bên tu luyện ai. Dương Tiểu một giấc được chuyện này quá thần kỳ. Triệu Tiểu Nhị cười, hơn nữa, mới gần kề cái xuất động Tô Lạc đại nhân một cái linh sủng mà thôi ai, Tô Lạc đại nhân cùng Nam Cung Nhị thiếu gia cũng còn không có chính thức ra tay nha. Tuy nhiên rất xin lỗi đội trưởng cùng đội phó, nhưng ta hay là muốn nói. Dương Tiểu một hạ giọng, đi theo hai vị này, ta cảm giác đặc biệt có cảm giác an toàn. Triệu Tiểu Nhị cuồng gật đầu, đúng. Hai người liếc nhau, cười hắc hắc, đối với cái đầu của ngươi à đúng. Một giọng nói xuất hiện, dọa Dương Tiểu vừa cùng Triệu Tiểu Nhị nhảy dựng, sau đó. Bang bang, hai đạo tiếng vang, ngao, âu âu âu đội phó. Hai gã tiểu đội viên bị phân biệt gõ một cái bạo lật, bụng lấy cái chán, khẩn trương lại ủy khuất xem của bọn hắn ra đội phó. Vừa rồi bọn hắn nói lời, đội phó sẽ không đã nghe được à. Đội phó lăng lệ ác liệt ánh mắt hoành bọn hắn một mắt, mắt hổ uy phong lẫm lẫm, nghiêm túc mà ngưng trọng. Ngao, âu âu âu, hai gã đội trưởng nội tâm xoắn suýt cái bị giày vò. Các ngươi đang nói cái gì? Đội phó sụ mặt, chưa, không có gì, chúng ta cái gì cũng không nói à. Hai cái tiểu đồng bọn nhìn chung quanh, ánh mắt loạn nghiêng mắt nhìn. Chương 4833, Đại Thảo Nguyên 5+6. Có phải hay không các người nói, đi theo nhị thiếu gia cùng Tô Lạc đại nhân, đặc biệt có cảm giác an toàn. Ừ, đội phó hừ lạnh, ách, cái này sao, chúng ta, thật đói à, đúng vậy, chúng ta thật đói. Hai vị tiểu đồng bọn ánh mắt loạn nghiêng mắt nhìn. Đội phó tức giận, không chỉ các ngươi như vậy cảm thấy, nhà các ngươi đội phó đã ở cố gắng ôm đùi. Nói xong câu đó, đội phó hai tay chắp sau lưng, rung đùi đắc ý rời đi. Chỉ để lại tại chỗ hai cái ngu ngơ cái đầu nhỏ dưa. Đội phó vừa đi, một bên tại nội tâm cảm khái. Hắn Nam Cung Nhất Phi khó được bội phục ai, hắn cuộc đời kính nể người một bàn tay đều đếm được tới, nhưng bây giờ, trực tiếp liền có hơn ba vị. Đúng vậy, mà ngay cả Tô Lạc đại nhân tiểu linh sủng, đội phó đều bội phục không được. Nguyên bản, hắn đối với đi ra ma giới biên cảnh trở lại linh giới sự tình không ôm bất luận cái gì hy vọng, nhưng là hiện tại, hắn lại cảm thấy, ở đằng kia hai vị trước mặt, trở lại linh giới tựa hồ cũng không phải nhiều khó sự tình. Thế nhưng mà, có thể là lần này đại thảo nguyên chi đi bọn hắn đi quá không kinh tâm động phách rồi, quá đơn giản dễ dàng, cho nên, ác mộng bắt đầu tìm tới bọn hắn. Không tốt rồi, đội trưởng toàn thân đỏ lên, hôm nay vừa vặn đến phiên Dương Tiểu vừa cùng Triệu Tiểu Nhị gác đêm. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện Nam Cung Thân Vũ trên người xuất hiện tình huống. Tô Lạc Chính đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe được câu này về sau, đôi mắt lập tức bắn ra, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng như một hoàng thanh tuyền. Mà giờ khắc này, mọi người đã đều hướng Nam Cung Thân Vũ vây đi. Nam Cung Lưu Vân nhăn cau mày, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên, tất cả mọi người lui về sau ba bước, cam đoan thân tướng quân bên người không khí bình thường lưu thông. Thiên chức của quân nhân tựu là phục tòng mệnh lệnh. Nam Cung Lưu Vân quân hàm là thiểu tương, cho nên hắn mệnh lệnh vừa ra, tất cả mọi người đồng loạt lui về phía sau ba bước. Tô Lạc rất nhanh đi vào Nam Cung Thân Vũ trước mặt. Giờ phút này, Nam Cung Thân Vũ tình huống có chút không tốt, bởi vì trên mặt của hắn ửng hồng phi thường không bình thường. Tô Lạc chứng kiến, Nam Cung Thân Vũ trên mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dài ra điểm nhỏ màu đỏ. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa, ngay từ đầu điểm nhỏ màu đỏ giống như hạt vừng giống như lớn nhỏ, nhưng là, vài phút về sau. Tô Lạc rõ ràng chứng kiến, những này tiểu hồng trần đã lớn đến móng tay che lớn nhỏ. Rậm rạp chằng chịt, phủ kín Nam Cung Thân Vũ mặt. Trước khi, Tô Lạc một mực đều dùng ức chế tể đem Nam Cung Thân Vũ dịch bệnh kiềm chế, nhưng là bây giờ, dịch bệnh virus phá tan ức chế tể áp chế, toàn diện bạo phát. Tô Lạc bàn tay hướng Nam Cung Thân Vũ, tại tay nàng chỉ rơi xuống Nam Cung Thân Vũ thủ đoạn trước khi, một chương trắng noãn khăn gấm trải tại Nam Cung Thân Vũ thủ đoạn. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt dễ thương tĩnh mịch, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng chung dẫn theo khó có thể che giấu ân cần, nếu như người bị lây bệnh rồi, chỉ đội ngũ này đem lâm vào vạn kiếp bất phục. Tất cả mọi người trịnh trọng gật đầu, Tô Lạc đại nhân, ngài bảo trọng. Ngài nhất định cẩn thận một chút, Tô Lạc gật gật đầu, tự cấp Nam Cung Thân Vũ kiểm tra trong quá trình, bệnh tình của hắn còn một mực tại chuyển biến xấu, phi thường rõ ràng chuyển biến xấu. Tô Lạc sắc mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng, như thế nào? Nam Cung Lưu Vân gặp Tô Lạc lông mày nhíu chặt, mặt ủ mày trao, liền hỏi. Rất khó giải quyết, phải nói, phi thường khó giải quyết. Tô Lạc dùng ba căn diệu ảnh thần châm bảo vệ Nam Cung Thân Vũ tâm mạch, thở dài, ta có thể làm, chỉ là bảo vệ tâm mạch của hắn, bảo tồn tánh mạng của hắn, mặt khác bộ vị căn bản chẳng quan tâm. Cái kia phải như thế nào mới có thể cứu đội trưởng? Cần gì thảo dược sao? Cần chúng ta làm như thế nào? Đội phó hốc mắt ướt át, ửng đỏ. Tô Lạc lắc đầu, hiện tại ta đã lấy dịch bệnh virus làm khảo thí nghiên cứu, nhưng kết quả không phải một sớm một chiều có thể đi ra. Vậy bây giờ, liền hoàng cấp luyện dược sư đều không có biện pháp cái kia mọi người tựu thật sự lục thần vô chủ. Nam Cung Lưu Vân nói, đã nghĩ không ra biện pháp, vậy thì theo nguồn cội bắt đầu tìm nguyên nhân. Tô Lạc tỏ vẻ đồng ý, trước hết nhất muốn biết rõ ràng chính là, thân tướng quân bên trong đích là cái gì dịch bệnh, ở nơi nào được dịch bệnh, lại là như thế nào được dịch bệnh, những này đều cần muốn biết rõ ràng. Tô Lạc lại nói, mà biết rõ ràng chuyện này, tắc thì phải đi ma giới trong quân doanh, việc này không nên chậm trễ. Ta đi, Nam Cung Lưu Vân ấn chặt Tô Lạc hết sức nhỏ đầu vai. Tô Lạc chăm chú nhìn Nam Cung Lưu Vân, đáy mắt có không cho cự tuyệt kiên trì, ta là hoàng cấp luyện dược sư, muốn tra tìm nguyên nhân bất luận kẻ nào cũng không sánh bằng ta, ngươi minh bạch. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt thật sâu nặng nề, không có lúc này đáp ứng. Tô Lạc ngóng nhìn lấy Nam Cung Lưu Vân, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, hơn nữa, ma giới cao thủ nhiều như mây, nếu như bọn hắn đuổi giết tới, ta căn bản không có biện pháp dẫn bọn hắn chuyển di, nhưng là ngươi cần phải. Nam Cung Lưu Vân còn muốn nói chuyện, Tô Lạc lại đối với hắn cười nói, ngươi đừng quên rồi, ban đầu ở ma giới đã ẩn tàng lâu như vậy, có thể không có bất kỳ người phát hiện ta là gian tế nha. Tô Lạc thông minh, cơ trí, gan lớn, thận trọng, còn có cái kia tinh diệu di hình đổi nhan, còn có cái kia một thân ma linh tùy ý hoán đổi khí tức. Giấu ở ma giới trong đại quân, thật đúng là không ai tìm đạt được nàng. Nam Cung Lưu Vân tức giận xoa xoa Tô Lạc đầu, tuy nhiên rất lo lắng, nhưng ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nếu là lúc trước, Nam Cung Lưu Vân tuyệt đối sẽ không lại để cho Tô Lạc có một tia mạo hiểm khả năng. Nhưng là từ khi Nam Cung Lưu Vân khôi phục trí nhớ về sau, hắn cùng Tô Lạc gấp rút đầu gối trường nói qua một lần, đã biết Tô Lạc boss cao cấp nhất về sau, Nam Cung Lưu Vân lặng yên. Nếu như Tô Lạc cuối cùng nhất muốn chống lại người là thiên đạo mà nói. Như vậy, nếu như hiện tại đem nàng kín kẽ bảo vệ, vậy đối với nàng mà nói, phản mà là một loại nhất thương tổn nghiêm trọng. Nhà ấm ở bên trong kiều hoa, như thế nào đối kháng chí cao vô thượng thiên đạo? Đó là lại để cho Tô Lạc đi chịu chết. Cho nên, Nam Cung Lưu Vân tựa như rất không muốn buông tay ra nhưng lại không thể không buông tay ra gia trưởng. Đem sở hữu tất cả lo lắng cùng ân cần giấu ẩn núp đi. Lúc trước không có hắn tại bên người, nhà đầu kia tại ma giới kinh thành lăn lộn cái kia gọi một cái phong sinh thủy khởi mây mưa thất thường a. Nam Cung Lưu Vân tại nội tâm cười khổ, hắn xoa xoa nhà hắn lạc nha đầu đầu, cặp kia tinh thần giống như đôi mắt nhìn thẳng Tô Lạc đôi mắt ở chỗ sâu trong, nhất định phải chú ý an toàn. Nam Cung Lưu Vân lời còn chưa dứt, Tô Lạc đã kiếng mũi chân, hết sức nhỏ như ngọc hai tay bưng lấy Nam Cung Lưu Vân loại bạch ngọc hai gò má. Một cái thật sâu hôn ủi lên đi, không đợi Nam Cung Lưu Vân kịp phản ứng, Tô Lạc thân ảnh đã một cái thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Nhà đầu kia, Nam Cung Lưu Vân nhìn xem hóa thành một đạo chấm đen nhỏ biến mất ở trước mặt hắn Tô Lạc, trong mắt có khó giấu lo lắng, ân cần, còn có chờ mong. Cho nàng đầy đủ tự do, mà không phải một mặt giúp nàng che gió che mưa, mới là đối với nàng phương thức tốt nhất a. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem toàn thân hồng trần vỡ tan Nam Cung Thân Vũ, đôi mắt xanh nhuận như lúc ban đầu, hắn đầu ngón tay xuất hiện một lọ dược, đều đều chiếu vào Nam Cung Thân Vũ trên người. Những, này dược, có thể trì hoãn 3 ngày. Mà 3 ngày này, tự xem Tô Lạc có bản lãnh hay không theo ma giới 50 vạn trong đại quân tìm được phá cục manh mối. Giờ phút này, bốn phía yên tĩnh mà trầm mặc, chương 4834, trở về 1+2. Mọi người trong mắt đều có được thật sâu áy náy, nhị thiếu gia, thực xin lỗi. Mọi người đồng loạt buông xuống cái đầu, nếu như không phải bọn hắn cố ý muốn lưu lại đội trưởng, nếu như không phải bọn hắn kiên trì, có lẽ đội trưởng. Có lẽ Tô Lạc đại nhân cũng không cần đi ma quân chung mạo hiểm. Đây chính là mênh mông 50 vạn biên cảnh ma quân. Hạng gì khủng bố số lượng, một người, mặc cho thực lực càng lợi hại, thì như thế nào cùng 50 vạn ma quân đối kháng? Nam Cung Lưu Vân nhàn nhạt ánh mắt theo bọn hắn trên mặt đảo qua, có một loại thượng vị giả không giận tự uy, hắn cái nói một câu, biết đạo thực xin lỗi về sau là tốt rồi tốt làm. Nam Cung Lưu Vân ánh mắt rơi xuống Nam Cung Thân Vũ trên mặt. Nếu như không là vì thân tướng quân bong bong thiết cốt, nhân phẩm đức hạnh đều bị người bội phục. Mà giờ khắc này, ma giới quân doanh, Đạm Đài tướng quân cũng chưa chết, nhưng là bị Nam Cung Lưu Vân thả lại đã đến. Bị thả lại đến Đạm Đài tướng quân, lảo đảo xông về đi. Cũng không biết có phải hay không là hắn vận khí tốt. Ngay tại hắn mệt mỏi thở hồng hộc, bờ môi khô nứt, ma khí tiêu hao sắp chết đi thời điểm. Nhanh, chỗ đó có người, một chi tiêu đến tuần tra đội ngũ phát hiện Đạm Đài tướng quân. Đạm Đài tướng quân tại lúc tuyệt vọng, rốt cục thấy được người một nhà, mí mắt khẽ đảo tự quyết đi qua. Ta đi, là Đạm Đài tướng quân, lại là Đạm Đài tướng quân. Cái này chi tuần tra đội ngũ có 30 người tả hữu, phát hiện Đạm Đài tướng quân chính là một cái đội viên mập mạp, hắn lập tức hô to tiểu kêu lên. Chi đội ngũ này đội trưởng gọi chương trình, hắn bước nhanh phóng tới Đạm Đài tướng quân. Chứng kiến Đạm Đài tướng quân thân thể lúc, chương trình lúc này tiểu hét lớn một tiếng, tất cả mọi người lui về phía sau 3 trượng. Hiện tại lập tức, bởi vì chương trình chứng kiến Đạm Đài tướng quân trên người trên mặt. Thậm chí toàn thân của hắn đều dài khắp màu đỏ phiền phức khó chịu, hơn nữa màu đỏ phiền phức khó chịu còn đang không ngừng chảy mủ, lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Đây là, mọi người thần sắc đều xuất hiện vẻ hoảng sợ. Cái này, Đạm Đài tướng quân đây là làm sao vậy? Trên người hắn hồng trần còn chảy mủ, thiên, sẽ không phải là dịch bệnh, nhất định là dịch bệnh. Mau mau nhanh, tất cả mọi người lui về phía sau. Ngàn vạn không nên bị lây bệnh lên, cái này chi tuần tra binh sĩ trên mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ, hắn nhao nhao lui về phía sau, lại lui về phía sau. Cuối cùng trọn vẹn rời khỏi có 100 mét bên ngoài. Có thể dù vậy, bọn hắn như trước hoảng sợ, chương trình cùng bọn họ cùng một chỗ lui về sau, lui rất xa, cái này mới dừng bước, nhìn xem bị bọn hắn xa xa vây vào giữa cái vị kia đạm đài tướng quân. Đạm đài tướng quân quân hàm so với bọn hắn cao hơn nhiều, thực lực cũng không phải bọn hắn những này tiểu binh có thể so sánh, thế nhưng mà mọi người đều biết, đạm đài tướng quân lần này đã xong. Linh giới Nam Cung Thân Vũ, đồng dạng là đạt được dịch bệnh, thế nhưng mà hắn đội viên trăm phương ngàn kế cứu hắn, theo không có nghĩ qua đưa hắn bỏ xuống. Thế nhưng mà ma giới vị này đạm đài tướng quân tương đối mà nói tựu đáng thương nhiều hơn. Căn bản không ai dám tiếp cận hắn, huống chi cứu hắn. Chương trình lấy ra máy truyền tin, đối với thượng cấp của hắn báo cáo tình huống nơi này. Chương trình là thượng úy, hắn báo cáo đối tượng là thiếu tá. Thiếu tá ngồi không yên, lúc này báo cáo trung tá. Trung tá đại nhân vừa nghe đến dịch bệnh hai chữ, lúc này tựu ngồi không yên. Bởi vì nếu như trong quân phạm vi lớn truyền bá dịch bệnh, cái kia toàn bộ biên cảnh quân đoàn tựu đều hủy. Trung tá đại nhân lúc này dẫn theo một đám người đại quy mô xông lại. Vị này trung tá đại nhân chứng kiến chương trình vội vàng đi lên hành quân lễ, đem trước khi sự tình nói một lần. Các ngươi không có động hắn, trung tá Triệu Quốc Lượng hỏi, cùng trung tá cùng đi đến, tựu là chương trình thủ trưởng Nhung Diệu. Giờ phút này, Nhung Diệu ánh mắt nghiêm túc trừng mắt chương trình, hảo hảo trả lời trung tá đại nhân mà nói. Chương trình đứng được thẳng, vẻ mặt nghiêm mặt, phát hiện đạm đài tướng quân về sau, sợ gặp chuyện không may, chúng ta xa xa thối lui 100 mét, làm thành vòng, đem đạm đài tướng quân bảo vệ, về sau tựu là chờ đợi thượng cấp mệnh lệnh, trong đội ngũ không có bất cứ người nào tiếp xúc qua đạm đài tướng quân. Triệu Quốc Lượng đối với chương trình trả lời tỏ vẻ thỏa mãn, nhưng là, đem làm hắn chứng kiến bức tường người trung ương nhất sống chết không rõ đạm đài tướng quân lúc, đôi mắt thâm trầm. Đạm đài tướng quân là thần bí ám sát trong quân một vị lĩnh đội. Cái này chi trong quân vương giả đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bách chiến bách thắng, chiến công hiển hách. Thế nhưng mà, hiện tại đạm đài tướng quân lại chật vật như thế, ở trong đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Đạm đài tướng quân quân hàm so trung tá còn muốn lớn hơn, cho nên Triệu Quốc Lượng đều không làm được chủ, Triệu Quốc Lượng thậm chí đều không có quyền hạn trực tiếp liên tuyến ám sát giả bộ đội cao tầng. Lại trải qua tầng tầng báo cáo, cuối cùng, tin tức rơi vào tay Bộc Tiểu Hổ trên người. Thiếu tướng Bộc Tiểu Hổ. Bộc Tiểu Hổ cha là biên cảnh quân đại lão Bộc Chí Hổ. Đường đường 50 vạn biên cảnh quân đại nguyên suất, trước khi Nam Cung Thân Vũ bọn hắn ám sát người tựu là Bộc Chí Hổ. Đáng tiếc không có thành công, cuối cùng giết hắn đi con lớn nhất Bộc Đại Hổ. Trong quân chiến công hiển hách trung tướng đại nhân, thì ra là Bộc Tiểu Hổ ca. Hiện tại Bộc Chí Hổ cũng chỉ còn lại có Bộc Tiểu Hổ như vậy một đứa con trai. Bộc Đại Hổ vừa chết, xác chết trôi ngàn dặm, Bộc Chí Hổ giận dữ, không tiếc bất cứ giá nào đuổi giết. Cho nên Nam Cung Thân Vũ bọn hắn mới có thể bị đuổi giết thảm như vậy. Những điều này đều là tiền cảnh để muốn. Mà bây giờ, đạm đài tướng quân sự tình bị tầng tầng báo cáo đến Bộc Tiểu Hổ chỗ đó. Vị này thiếu tướng quân chính cầm ly đế cao phẩm lấy rượu đỏ. Tâm tình của hắn là phi thường sung sướng. Vì cái gì? Bởi vì hắn ca ca chết rồi. Từ nhỏ, hắn ca ca Bộc Đại Hổ chính là loại nhà người ta hài tử. Chỉ số thông minh cao tình thương cao, thiên phú thật dài được tốt. Cái gì tất cả đều tốt cái chủng loại kia hài tử. Đáng thương Bộc Tiểu Hổ, tại tinh anh ca ca quang quầng sáng hạ lớn lên, bị áp cơ hồ thở không nổi đến. Kỳ thật, hắn ca ca Bộc Đại Hổ khả dĩ không cần cái chết. Lúc ấy, hắn phát hiện chi kia ám sát giả đội ngũ. Nhưng là, hắn không có nói cho ca ca, ngược lại còn tương trợ bọn hắn đem ca ca ám sát. Vừa nghĩ tới mình mở áp đem linh giới chi kia đội ngũ bỏ vào, Bộc Tiểu Hổ phải ý cực kỳ khủng khiếp. Hắn giơ lên cao cao ly đế cao ở bên trong rượu đỏ, đối với phương xa cười ha hả. Thế nhưng mà cười cười, hắn trong lồng ngực lại có một cổ lửa giận hướng dâng lên. Vốn, hắn là kế hoạch lấy, đám người kia đem ca ca giết về sau, hắn lại thuận thế đem đám người kia bắt lấy, đưa đến trước mặt phụ thân, lại để cho nộ đỏ mắt phụ thân chứng kiến hắn thì tốt hơn. Thế nhưng mà không nghĩ tới, cuối cùng hắn rõ ràng bị xếp đặt một đạo. Những người kia rõ ràng chạy, nhưng lại chạy nhiều ngày như vậy. Bộc Tiểu Hổ vừa cười rồi, trước khi đạm đài tướng quân đã đem tin tức chia hắn rồi, nói là đã bắt được linh giới đám kia ám sát giả rồi, ha ha, tốt. Quả thực quá khen rồi. Bộc Tiểu Hổ giơ lưu ly ly đế cao, đối với phương xa đạm đài tướng quân xa xa đụng phải một ly, sau đó uống một hơi cạn sạch. Mà ngay một khắc này, hắn quân dụng máy truyền tin vang lên. Cảnh vệ viên đem bíp bíp thông tin rác cho Bộc Tiểu Hổ đưa lên. Cảnh Hoa thượng tá, Bộc Tiểu Hổ đáy mắt có một tia nghi hoặc, bởi vì tò mò, cho nên hắn rất nhanh tự tiếp bắt đầu. Nơi này là Bộc Tiểu Hổ thiểu tương, mời nói. Bởi vì tâm tình vui sướng, cho nên Bộc Đại Hổ trong thanh âm cũng không có quá nghiêm túc. Chương 4835, trở về 3+4. Thiểu tương đại nhân, đạm đài tướng quân tại mục giã cao điểm. Cảnh Hoa thượng tá mà nói còn chưa nói lời nói, Bộc Tiểu Hổ tự nhíu nhíu mày lông mày. Bộc Tiểu Hổ nghĩ thầm, nhiều ngày như vậy, đạm đài như thế nào còn chỉ dừng lại ở mục giã cao điểm. Quả nhiên, Cảnh Hoa thượng tá tiếp tục báo cáo, đạm đài tướng quân bị phát hiện ngã vào mục giã đến cùng, hiện tại sống chết không rõ. Sống chết không rõ, Bộc Tiểu Hổ lúc này từ trên ghế xoát một tiếng đứng lên, cái gì gọi là sống chết không rõ? Ngươi biết không biết mình đang nói cái gì? Bộc Tiểu Hổ rất xác định, đạm đài tướng quân đã bắt linh giới 30 tên ám sát giả, kể cả đầu lĩnh cái vị kia Nam Cung Thân Vũ, tại đây ma giới hậu phương lớn, chẳng lẽ ai còn có thể gây tổn thương cho bọn hắn hay sao? Cảnh Hoa thượng tá ngẩn người, lập tức nói, đạm đài tướng quân bị phát hiện thời điểm, toàn thân hiện đầy hồng trần, chảy mủ mụn nước, hư hư thực thực dịch bệnh. Dịch bệnh, Bộc Tiểu Hổ có một loại theo thiên đường loảng xoảng đem làm một tiếng rơi xuống đất cảm giác, hắn hai mắt trừng trừng khí tức ồ ồ, phó lĩnh đội. Tiểu đội trưởng, lại để cho bọn hắn cùng bổn tướng quân trò chuyện. Cảnh Hoa thượng tá dừng một chút, chần chờ nói, không có phó lĩnh đội, cũng không có tiểu đội trưởng. Chỉ có đạm đài tướng quân một người. Bộc Tiểu Hổ, nói đùa gì vậy, đường đường 500 tên ma giới ám sát giả, mỗi một vị đều là chọn kỹ lựa khéo đi ra, tu vi cường đại, tinh thông ám sát. 50 vạn đại quân cũng chỉ lựa đi ra mấy ngàn người, hiện tại thoáng cái sẽ không có 500 người. Bộc Tiểu Hổ nóng tính loạn chiến, ven đường đi tìm. Phải tất yếu tìm được bọn hắn. Nói xong, Bộc Tiểu Hổ ba một tiếng đem máy truyền tin đóng cửa. Tướng quân, Bộc Tiểu Hổ bên người cảnh vệ đoàn đều ân cần nhìn qua hắn. Từ khi Bộc Đại Hổ bị ám sát về sau, Bộc Đại Lão liền đem hắn bên cạnh mình một chi cảnh vệ đoàn điều tới bảo hộ Bộc Tiểu Hổ, sợ con độc nhất cũng bị ám sát chết. Mang lên toàn bộ Xích Hổ Doanh, Bộc Tiểu Hổ vung tay lên, hạ lệnh đi. Xích Hổ Doanh là Bộc lão tía cho Bộc Tiểu Hổ luyện tập dùng tiên phong doanh, suốt 3 vạn người. Thiểu tương quân, thỉnh nghĩ lại a. Bộc Tiểu Hổ bên người quân sư Vân Bách xuất hiện ngăn cản. Thiểu tương quân, nếu như đạm đài tướng quân thực hoạn dịch bệnh, vậy chúng ta Xích Hổ Doanh nếu như bị lây bệnh lên, chẳng phải là toàn quân bị diệt. Vân Bách kiệt lực ngăn cản, thiểu tương quân, ngài không thể đi. Cảnh vệ đoàn đoàn trưởng Lương Bình chăm chú nghiêm túc ngăn tại Bộc Tiểu Hổ trước mặt, đại nguyên xuất phái chúng ta tới, là vì bảo hộ thiểu tương quân, sở hữu tất cả uy hiếp được thiểu tương quân người cùng sự, đều phải che đậy. Nếu như đổi lại là Nam Cung Lưu Vân, hắn muốn sự tình, căn bản không ai dám ngăn cản hắn, cũng căn bản không có người ngăn cản được rồi hắn. Thế nhưng mà Bộc Tiểu Hổ, hắn vốn là rất sợ chết chi nhân, có nữa như vậy quang minh chính đại lấy cớ, hắn ra vẻ từ chối, không được. Ta bất định muốn đi. Chúng ta quyết không cho phép, nếu như ta nhất định phải đi, chúng ta tuyệt không cho phép. Vậy được rồi, ta không đi cũng có thể đi à, các ngươi đem đạm đài tướng quân sự tình điều tra rõ ràng trình lên đến. Bộc Tiểu Hổ thuận lý thành chương không cần mạo hiểm, hắn và Nam Cung Lưu Vân đồng dạng là quân bộ thế gia người thừa kế, lại ngày đêm khác biệt. Rất nhanh, Cảnh Hoa thượng tá liền đem điều tra ra sự tình báo cáo cho Bộc Tiểu Hổ. 500 tên ám sát giả, toàn bộ dựa yết hầu tiễn, toàn bộ tử vong. Đạm đài tướng quân thân chúng dịch bệnh, cụ thể là cái gì dịch bệnh nhìn không ra, nhưng là, tùy thời sẽ chết. Đạm đài tướng quân đầu lưỡi bị cắt mất, một chữ đều nói không nên lời. Cuối cùng, Cảnh Hoa thượng tá nói, đạm đài tướng quân không có nói ra một chữ, tự yết khí liễu. Cho nên, các ngươi điều tra lâu như vậy, căn bản không biết trên người hắn chuyện gì xảy ra. Thật có lỗi, thiểu tương đại nhân, các ngươi căn bản không biết là ai làm. Thật có lỗi, thiểu tương đại nhân, một đám ngu xuẩn. Bộc Tiểu Hổ tức giận đến nện cái bàn. Trên thực tế, Bộc Tiểu Hổ cũng không phải một điểm manh mối đều không có, ít nhất, về dịch bệnh sự tình, hắn thì có nghe thấy. Liên tuyến lục quái luyện dược sư, Bộc Tiểu Hổ âm thanh lạnh lùng nói. Mà giờ khắc này, Tô Lạc đã thành công trà trộn vào Cảnh Hoa thượng tá đội ngũ. Cái này muốn theo Tô Lạc ngay từ đầu kế hoạch nói lên. Đạm đài tướng quân trên người dịch bệnh, hay là bái Tô Lạc ban tặng. Tô Lạc muốn giải dịch bệnh sự tình. Nhưng là không có một cái nào tốt lấy cớ, thậm chí nàng cũng không biết đi nơi nào tìm ai. Dù sao ma giới 50 vạn đại quân, vô số cao cấp tướng lãnh, hơn nữa phân bố ở các nơi, nàng muốn tìm ai đi giải. Chỉ có đem nước triệt để quấy đục, đem làm tất cả mọi người đang đàm luận chuyện này thời điểm, lên làm tầng đều tại chú ý chuyện này về sau, Tô Tô Lạc có thể lăn lộn ở trong đó, đục nước béo cò. Đạm đài tướng quân trên người dịch bệnh vốn thì có, nhưng là Tô Lạc từ trên người Nam Cung Thân Vũ chất lọc virus đánh sau khi đi vào, dịch bệnh chuyển biến xấu nhanh hơn. Nguyên bản Tô Lạc là ý định, lại để cho dịch bệnh virus tại toàn bộ ma quân ở bên trong truyền bá, đến lúc đó, không uổng phí người nào, ma giới quân toàn quân bị diệt. Nhưng là Tô Lạc phát hiện không được, dùng tiêm vào virus phương thức đến truyền bá, hiệu suất quá thấp. Nhưng hắn phương thức của hắn, Tô Lạc thật đáng tiếc tỏ vẻ, nàng hiện tại còn không biết những thứ khác truyền bá phương thức. Cho nên, cái này vĩ đại đích phương pháp xử lý đã bị bóp chết trong trứng nước. Cảnh Hoa thượng tá đội ngũ một đường thanh lý ám sát giả thi thể thời điểm, Tô Lạc mai phục tại bên cạnh, ám sát một vị ma giới binh, đem thi thể giấu kỹ, thay đổi trên người hắn quân phục, lại dùng di hình đổi nhan phương thức dịch dung. Tô Lạc là trời sinh người ngụy trang, Dung Vân đại sư chuyện nàng di hình đổi nhan thuật nàng đã lô hỏa thuần thanh, hơn nữa linh khí ma khí tùy ý hoán đổi kỹ năng, nàng sắm vai khởi ma giới quân đến, thỏa thỏa, căn bản không có bất luận kẻ nào đi hoài nghi nàng. Tô Lạc sắm vai chính là một vị gọi Kỳ Sâm người trẻ tuổi. Tô Lạc cũng không phải tùy tiện tìm người sắm vai, nàng tiềm phục tại âm thầm đã lâu, phát hiện vị này Kỳ Sâm người trẻ tuổi am hiểu hỏa hệ nguyên tố, nhưng là lời nói không nhiều lắm, trầm mặc ít nói, lạnh lùng như vậy. Loại người này sắm vai bắt đầu rất dễ dàng, bởi vì lạnh lùng, cho nên việc xã giao chật vật, bởi vậy bằng hữu thiểu, cho nên bị phát hiện tỷ lệ cũng thấp nhất. Quả nhiên, Tô Lạc sắm vai thiếu niên Kỳ Sâm tiến vào đội ngũ về sau, không có người nhìn ra mánh khóe. Bọn họ là Cảnh Hoa thượng tá thân vệ đoàn, một chuyến 50 cái người, không có người bất luận kẻ nào phát hiện đồng bạn của bọn hắn bị thay đổi người. Hơn nữa, Tô Lạc tuyển vị này Kỳ Sâm thiếu niên, không chỉ có trầm mặc ít nói, nhưng lại thói quen đi tại đội ngũ mặt sau cùng. Mọi người tam tam một tổ, một bên tìm kiếm manh mối, một bên nói chuyện tào lao. Tô Lạc cái này tổ phân biệt là thiếu niên buồn bã, thiếu niên tất, cùng Tô Lạc vị thiếu niên này Kỳ Sâm. Thiếu niên buồn bã cùng thiếu niên tất quan hệ so sánh tốt, đi ở phía trước, mà Tô Lạc vị thiếu niên này Kỳ Sâm bị đã rơi vào đằng sau. Thiếu niên buồn bã cùng thiếu niên tất vừa đi vừa trò chuyện. Thiếu niên buồn bã nói, nghe nói đạm đài tướng quân trên người dịch bệnh hội lây bệnh. Thiếu niên tất lắc đầu, ta cảm thấy được không giống. Nói như thế nào, nếu như hội lây bệnh, vì cái gì còn lại chết đi 500 người, toàn bộ là giữa yết hầu tiễn, mà không phải virus lây bệnh chí tử. Bởi vậy có thể thấy được, này dịch bệnh lây bệnh tính không được. Chương 4836, trở về 5+6. Đúng rồi, đây rốt cuộc là cái gì dịch bệnh à? Nói là dịch bệnh, liền đạm đài tướng quân đều không ngăn cản được. Ta đã nói với người A, người không muốn nói cho người khác biết. Nghe nói cái này dịch bệnh là lục quái luyện dược sư nghiên cứu ra đến, nghe nói là lại để cho đạm đài tướng quân tìm chuột bạch thí nghiệm, kết quả cũng không biết chuyện gì xảy ra, đạm đài tướng quân thí nghiệm đã đến hắn trên người mình. Lục quái luyện dược sư, theo ở phía sau Tô Lạc nghe thế cái mấu chốt từ, lập tức trong nội tâm dùng mình, nàng phản ứng đầu tiên tựu là, cái này lục quái luyện dược sư là manh mối. Vì vậy, nàng vẽn tai nghe, ý định rất hiếm có đến một ít về lục quái luyện dược sư tin tức. Nhưng là, rất bi thúc chính là, phía trước hai người kia chủ đề chuyển di quá là nhanh. Thiếu niên buồn bã nói, đúng rồi, người nghe nói sao. Nguyên bản đạm đài tướng quân bọn hắn đã bắt được Nam Cung Thân Vũ chi kia đội ngũ, có thể kết quả, toàn quân bị diệt a. Thiếu niên tất chút nghiêm túc đầu, ta cũng nghe nói xuất hiện một vị trung thần cảnh giới thần tiễn thủ. Linh giới thần tiễn thủ, thiếu niên buồn bã cũng vẻ mặt nghiêm túc, không nghĩ tới siêu cấp cường giả hội tham dự đến loại này thế tục trong chiến tranh đến, cái này phiền toái lớn. Hy vọng thiếu tướng quân sẽ không để cho chúng ta đi làm pháo hôi. Thiếu niên tất nói, chúng ta cũng có trung thần cường giả, nhưng lại không ít, nghe nói còn là bệ hạ tự mình dẫn đội đi đình trệ đại hạp cốc bắt Long Phượng tộc Nam Cung Lưu Vân đi. Việc này ta cũng nghe nói, Long Phượng tộc Nam Cung nhị thiếu gia quả thực rồi. Tại chúng ta ma giới, rõ ràng đều có thể tấn thăng đến trung thần, người nói đây là người sao? Người như vậy, đại khái tựu là trong truyền thuyết thần thai chuyển thế a. Có thể không phải sao? Chúng ta ma giới làm sao lại không có người như vậy? Chỉ có thể trơ mắt nhìn linh giới đích thiên tài thiếu niên đại phóng dị sắc, thực đặc biệt sao khó chịu a. Ngươi đừng nói nữa, chúng ta thiểu tương quân một mực lấy chính mình cùng Nam Cung Lưu Vân so. Ghét nhất đúng là nghe người khác khoa trương Nam Cung Lưu Vân được không nào? Ngươi còn có nghĩ là muốn tấn chức quân hàm hả? Sự thật nha, còn không cho người nói. Tô Lạc rớt lại phía sau bọn hắn ba bước, nghe chư ma giới tiểu binh đều tại tán dương Nam Cung Lưu Vân. Trong nội tâm đắc ý cực kỳ, khóe mắt đuôi lông mày đều mang ra một vòng tiểu ý đến. Mà đúng lúc này hậu, thiếu niên buồn bã đột nhiên quay đầu lại, Kỳ Sâm, ngươi tại sao lại rơi xuống? Ồ, một mình ngươi lén lén lút lút ở cười cái gì?